Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 214. Tuyệt đại vô song hỗn chứng lục dực thiên sư hừ lạnh. Đôi mắt cực sự lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ sắc. Trực tiếp bộc phát ra thiên yêu đế khải mạnh nhất thần uy. Nhưng mà Dương Vũ này đánh xuống một kích khước uyển như hỗn độn thần sơn đồng dạng thẳng tiến không lùi. Cơ hồ không thể cản. Trực tiếp oanh phá hắn đế uy. Bành lại là một đạo tiếng oanh minh, lần này chính là Dương Vũ tịch thiên kích đánh vào thiên yêu đế khải gây nên. Oanh lại là một đạo cự đại tiếng oanh minh, toàn bộ trần quan tài địa chỗ thần nhạc đều chấn động động một cái. Bởi vì lục dực thiên sư bị Dương Vũ cho đánh bay trực tiếp chấn áp tại trần quan tài địa sơn phong đỉnh. Chấn Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo. Phiên thiên ấm lần nữa oanh ra. Trực tiếp liền nện ở lục dực thiên sư phía trên thân thể. Lại đến Dương Vũ hừ lạnh. Phiên thiên ấm chính là tiên thiên linh bảo. Cũng không có khả năng hoàn toàn trấn áp có được hỗn độn linh bảo lục dực thiên sư. Cho nên Dương Vũ lần nữa hừ lạnh. Trong tay cửu cực tịch thiên kích đồng dạng bay ra. Trấn áp tại phiên thiên ấm phía trên. Từng sợi hỗn độn khí từ tịch thiên kích trong rủ xuống. Khiến cho phiên thiên ấm chấn áp sẽ không thể có thể bị oanh phá. Còn phách lối sao Dương Vũ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào lục dực thiên sư đỉnh đầu trước. Nhìn lấy nó không cam lòng. Băng lãnh đôi mắt. Cười lạnh. Nhân tộc. Nếu là không muốn chết. Lập tức liền buông tay. Ngươi biết ngươi bây giờ chấn áp là ai chăng chính là cửu châu người lục dực thiên sư nhìn lấy Dương Vũ. Lên tiếng quát lạnh. Hiển nhiên là cũng không e ngại Dương Vũ. Thật xin lỗi, ngươi không phải cửu châu người, mà là ta tịch thiên tòa kỷ. Dương Vũ hừ lạnh trong tay phải, tử kim thần mang bạo phát. Bành nhất quyền. Dương Vũ trực tiếp nện ở có ngày yêu đế khải che chở lục dực thiên sư đầu lâu bên trên. Hơn nữa là trực tiếp oanh kích lại nó mi tâm. Hỗn chứng trong nháy mắt. Lục dực thiên sư cảm giác cả cái đầu đều hỗn loạn. Hắn thần thức vào lúc này phảng phất muốn sụp đổ. Bị Dương Vũ nhất quyền cho oanh chấn động không thôi. Ha ha. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Cũng không có dừng lại công kích mình. Lại đấm một quyền oanh ra. Trực tiếp đánh vào lục dực thiên sư mi tâm bên trên. Ông lục dực thiên sư trong đầu giống như sấm sét giữa trời quang. Ở trong đó đang không ngừng chấn động. Hắn toàn bộ nguyên thần đều là tại điên cuồng chấn động. Hừ, diệt thần linh, cho ta nhượng hắn nguyên thần trở nên yếu hơn. Dương Vũ hừ lạnh, từ trong mi tâm đi ra đen nhánh diệt thần linh, không ngừng lay động, từng sợi thần âm trực tiếp trùng kích tiến vào lục dực thiên sư trong mi tâm, không sai biệt lắm. Một lúc lâu sau, Dương Vũ gần như có thể cảm giác được lục dực thiên sư nguyên thần đã uể oải đến muốn tiêu tan di biên giới, lúc này mới thu hồi diệt thần linh. Mỉm cười. Hỗn độn huyết khí Dương Vũ khóe miệng giơ lên. Trực tiếp cắn nát ngón tay. Đem tâm đầu huyết bức ra. Tại lục dực thiên sư mi tâm bên trên vẽ một cái cực kỳ huyền ảo ấm ký. Sau đó, Dương Vũ hét lớn một tiếng, hai tay kết ấm, hội tụ vô số hỗn độn thần hoa tại trong lòng bàn tay. Mà theo Dương Vũ hét lớn một tiếng. Dương Vũ trực tiếp một trường vỗ dưới. Đem sở hữu hỗn độn thần hoa ngưng tụ tại lòng bàn tay. Đánh vào cái kia máu tươi miêu tả ấm ký bên trên. Bành trong nháy mắt. Tại lục dực thiên sư nguyên thần trong. Vô số huyết sắc hỗn độn quang hoa hiện hiện. Trực tiếp đem lục dực thiên sư toàn bộ nguyên thần đều là cho bao phủ du đãng một lần. Cuối cùng. Tại lục dực thiên sư nguyên thần trong. Một đạo ấm ký hiện hiện. Cùng Dương Vũ miêu tả cái kia giống như đúc. Chấn áp ở tại nguyên thần trong. Tản ra hỗn độn uy. Thành Dương Vũ khóe miệng giơ lên. Hỗn độn huyết khí một thành. Cái này lục dực thiên sư sau này cũng là tại ngưu bức. Vậy cũng chỉ có thể làm Dương Vũ tòa kỵ. Hỗn độn huyết khí. Đây chính là hồng hoang. Thậm chí toàn bộ trong hỗn độn mạnh nhất huyết khí. Chỉ cần thành công. Liền xem như hỗn độn thánh nhân. Cũng chỉ có thể bị người nô dịch. Tỉnh dậy đi. Dương Vũ khóe miệng giơ lên. đem Tịch Thiên Kích cùng Phiên Thiên Ấm đều là cho thu lại. Nhìn lấy hôn mê Lục Dực Thiên Sư, đi ra từng sợi nguyên thần lực, giúp đỡ khôi phục. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lục Dực Thiên Sư dần dần tỉnh dậy, nhìn lấy bốn phía. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền nhìn thấy đứng tại trước người hắn Dương Vũ. Nhiều ngày đôi mắt lóe lên, từng sợi huyết sắc hỗn độn quang hoa lướt qua. Chủ nhân Lục Dực Thiên Sư phủ phục xuống tới, cực kỳ cung kính nhìn lấy Dương Vũ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Tịch Thiên Tòa Kỵ. Hảo hảo đi theo ta đi. Dương Vũ mỉm cười, đối Lục Dực Thiên Sư khoát khoát tay. Minh bạch chủ nhân. Lục Dực Thiên Sư gật đầu, cũng không có đứng lên, vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất. Biến lớn một chút, ta muốn hiện ở trên thân thể ngươi qua cổ thánh điện hạ. Dương Vũ gật đầu, đối Lục Dực Thiên Sư mở miệng nói đến. Lục Dực Thiên Sư trực tiếp điểm đầu. Ngày đó yêu đế khải từng sợi thần mang vàng ấm hiện hiện. Mà Lục Dực Thiên Sư thân thể cũng tại cực tốc biến lớn. Rất nhanh liền hóa thành một đầu thân dài vượt qua 100 mét. Giống như thần nhạc đồng dạng cái thế hung thú. Tốt, Dương Vũ gật đầu. Nhìn lấy trước người vàng rực trùng thiên, yêu đế uy cách thế, lại cực kỳ thần tuấn Lục Dực Thiên Sư, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hết sức hài lòng. Lục Dực Thiên Sư, sau này chuyện Cửu Châu người, cũng chính là thánh nhân tồn tại, có thể là thiên đạo thánh nhân, cũng có thể là bàn cổ cấp bậc kia hỗn độn thánh nhân. Như thế tòa kỳ, đi nơi nào tầm đi thôi. Xuất phát cổ thánh điện hạ. Dương Vũ mỉm cười, bay thẳng Lục Dực Thiên Sư đỉnh đầu, làm ở tại trên đỉnh đầu, nhìn trước mắt vân hải, trong lòng tràn ngập hào khí. Giống Lục Dực Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, không lâu về sau liền trực tiếp phóng lên tận trời, bay hướng phía dưới trên bầu trời. Trong đôi mắt lóe ra thần hoa. Giờ này khắc này, như là có người có thể nhìn thấy vân hải thượng cảnh tượng, tất nhiên sẽ sợ hãi thán phục vô cùng. Một đầu sinh ra 6 cái thần dực, một thân kim sắc đế khải, tản ra tuyệt thế yêu đế uy thiên sư thật tại vân hải bay lượn. Mà tại vân hải bên trên, một thanh niên ngồi xếp bằng, trong tay chính cầm một cái băng lam sắc hồ lô. Hắn áo đen như mực, nghênh phong mà động, mái tóc màu đen cũng vô cùng phiêu giật. Tại sau lưng phiêu động, tăng thêm thanh niên này phong thần như ngọc tuấn tú khuôn mặt, đơn giản giống như tiên nhân lâm trần. Mà tại vân hải dưới, cũng có người nhìn thấy hình thể trở nên cực đại Lục Dực Thiên Sư, trong đôi mắt đều là dâng lên sợ hãi thán phục sắc. Đây chính là Lục Dực Thiên Sư a, đạt được một bộ đế khải, tương lai đem sẽ trở thành Cửu Châu người, nhất định vô địch. Đâu chỉ vô địch, đây chính là Cửu Châu người, tương lai 10 vạn năm sẽ hoành hành thiên hạ phía dưới. Nhân tộc cùng yêu tộc đều nhìn thấy Lục Dực Thiên Sư phi hành nhị hóa, mang theo thần mang vàng ấm cùng đế uy, 10 phần bất phàm, khiến cho bọn họ không ngừng sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá, bọn họ không có nhìn thấy này Lục Dực Thiên Sư đỉnh đầu trước, chính dẫn theo tiểu hồ lô ngạo mà đứng Dương Vũ. Không phải vậy, bọn họ nhìn thấy tóc đen tung bay, khuôn mặt giống như điêu luyện sắc sảo đồng dạng Dương Vũ, tất nhiên sẽ càng thêm sợ hãi thán phục. Đây mới thực sự là tuyệt đại vô song thần vương vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 215. Cực kỳ trang bức bất quá. Dương Vũ cũng không có ở chỗ này liền ngừng tự động. Hắn từ trần quan tài rời đi, cuối cùng mục đích chính là cổ thánh điện hạ. Cũng là cổ thánh trong chiến trường, dựa vào thực lực cùng chiến lực qua tranh đoạt cơ duyên địa phương. Tại cổ thánh điện hạ, có linh dược ruộng, có binh chủng, cũng có chủ cung điện, phủ bụi lấy tuyệt thi thần vật. Mà Dương Vũ đáp lấy Lục Dực Thiên Sư, rất nhanh liền đi tới nơi này cái gọi là cổ thánh điện hạ. Lục Dực Thiên Sư đến mà ở phía dưới, này ban đầu còn đang tìm kiếm cơ duyên tranh đoạt linh dược, tất cả mọi người đều là dừng lại động tác, nghe được trên bầu trời gió gào thét âm thanh, lại gặp được hóa thành 100 mét thân dài cự thú hạ xuống, tự nhiên bị hấp dẫn ánh mắt. Mà bọn họ nhìn thấy Lục Dực Thiên Sư thân thể từ trên trời giáng xuống, đồng dạng đều là trở nên rung động đứng lên. Lục Dực Thiên Sư vừa mới đạt được có thể trở thành Cửu Châu chủ thần vật. Tương lai 10 vạn năm, Cửu Châu địa nhất định thần chủ. Bọn họ làm sao có thể không rung động? Lục Dực Thiên Sư a, đạt được một kiện đế khải, sẽ thay thế Hoàng Tông, trở thành một đời mới Cửu Châu. Người nhìn cách đó không xa trên bầu trời Lục Dực Thiên Sư, bọn họ đều lộ ra hâm mộ sắc. Cửu Châu người, đồng thời hắn cũng sẽ thay thế Cổ Trần, thành cho chúng ta Cửu Châu địa thế hệ tuổi trẻ tân bá chủ. Cổ Trần trở thành Cửu Châu địa thế hệ tuổi trẻ thứ nhất mấy năm. Bây giờ Lục Dực Thiên Sư đạt được Trần Quan Tài địa thần vật, nhất định quật khởi, siêu việt Cổ Trần. Ai, nhân tộc đem sẽ xuống dốc a. Một cách mới Cửu Châu người, tại sao lại là yêu tộc? Cổ trong thánh điện, tất cả mọi người đều là nhìn lấy nhanh đi lướt đến Lục Dực Thiên Sư, trong đôi mắt đều là mang theo nồng đậm ước ao ghen tị. Oanh, không có đi qua nửa phút, toàn thân đều tản ra yêu đế uy, Lục Dực Thiên Sư từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào cái này cổ trong thánh điện. Trong đôi mắt đều là mang theo lãnh mang đang lói lên. U, vinh, quy, quy, mơ. Nhưng là trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn lấy Lục Dực Thiên Sư đều lộ ra càng thêm chấn kinh thần sắc, đều là há to mồm. Cái này, đây là cái gì tình huống? Một con yêu thú nhìn lấy Lục Dực Thiên Sư, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Lục Dực Thiên Sư, cái này tương lai Cửu Châu người trên đỉnh đầu, tại sao lại có một nhân tộc? Một cái nhân tộc thanh niên mở miệng, nhìn lấy Lục Dực Thiên Sư cùng ngồi ở phía trên uống rượu Dương Vũ, càng thêm thật không thể tin mở miệng. Cái này nhân tộc là Oanh Sát Cổ Linh Xà cái kia thiên tiên cảnh nhân tộc, hắn vậy mà ngồi tại Lục Dực Thiên Sư trên đỉnh đầu nhìn lấy Dương Vũ, mọi người đều lộ ra cổ quái thần sắc. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, một cách đạt được Trần Quan Tài địa trọng bảo, tương lai nhất định vô địch tồn tại, tại sao lại bị một cách nhân tộc cho cưới lên đỉnh đầu? Mọi người tốt, Dương Vũ mỉm cười, đứng lên, đem tiên thiên băng tủy hồ lô treo ở bên hông. Sau đó liền từ phủ phục xuống tới Lục Dực Thiên Sư đỉnh đầu nhảy xuống, mang trên mặt mỉm cười, cùng tất cả mọi người chào hỏi. Tịch Thiên Cửu Châu địa nhân tộc nhìn lấy từ Lục Dực Thiên Sư đỉnh đầu nhảy xuống Dương Vũ, trong đôi mắt lộ ra càng thêm thật không thể tin quang huy. Thật là cái kia thiên tiên cảnh nhân tộc. Sở hữu yêu thú cũng nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là nghi hoặc cùng rung động. Tịch Thiên Hậu Thổ, Lôi Tiêu Tiêu bọn người chiếm cứ lớn nhất một cái linh dược ruộng, giờ này khắc này nhìn lấy Dương Vũ từ Lục Dực Thiên Sư đỉnh đầu nhảy xuống, đồng dạng bị dọa cho phát sợ, khiếp sợ không thôi. Mà Giả Thiên, Hoang Thiên bọn người khoảng cách cùng một chỗ, đồng dạng chiếm cứ một mảnh linh dược ruộng, nhìn lấy này bình tĩnh thong dong, như là tuyệt đại thần vương đồng dạng dậm chân nhảy xuống Lục Dực Thiên Sư đỉnh đầu Dương Vũ, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Ha ha, bình tĩnh một điểm, chẳng qua là cùng ta tỏa kỵ chạy tới mà thôi, không cần nhìn như vậy lấy ta. Dương Vũ khoát khoát tay, một bộ bình tĩnh bộ dáng, mà nó sau lưng Lục Dực Thiên Sư cũng thu nhỏ, biến thành bình thường bộ dáng, đi theo Dương Vũ sau lưng. Một tiếng không phát, khiến cho mọi người đều là trở nên yên tĩnh xuống. Trong nháy mắt, vô luận là Hậu Thổ vẫn là Cửu Châu địa người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lấy yên lặng cùng sau lưng Dương Vũ, một bộ nghe lời bộ dáng Lục Dực Thiên Sư, cực kỳ chấn động. Nói thật, giờ này khắc này, tất cả mọi người không phải chấn kinh, mà chính là bị hù dọa. Lục Dực Thiên Sư, nhưng là muốn trở thành Cửu Châu người, tương lai muốn trở thành siêu việt thánh nhân tồn tại a, thế nhưng là bây giờ vậy mà thành vì một cái nhân tộc tỏa kỵ. Này Dương Vũ, cái này Lục Dực Thiên Sư chủ nhân tính là gì? Tương lai là hạng gì tầng thứ chủ nhân? Có cần hay không cướp đoạt những linh dược này điện trung đồ vật? Ta có thể đợi ngày xuất thủ, nơi này không có mấy người là đối thủ của ta. Lục Dực Thiên Sư mở miệng. Hắn trừ đối Dương Vũ cung kính bên ngoài, đối đãi những người khác vẫn như cũ cùng trước kia không khác nhau chút nào. Là cái kia muốn trở thành Cửu Châu tồn tại không cần. Đi với ta ngươi chủ mẫu bên kia tham kiến. Dương Vũ khoát khoát tay, cũng không có gấp cướp đoạt linh dược ý tứ, mà chính là hướng đi hậu thổ bọn người. Từ tốn nói, vâng thưa chủ nhân. Lục Dực Thiên Sư gật đầu, đồng thời trong đôi mắt cũng dâng lên tôn kính quang huy. Đến, hai cái này là chủ mẫu. Dương Vũ chỉ hậu thổ cùng Lôi Tiêu Tiêu, nhàn nhạt đối Lục Dực Thiên Sư nói ra. Chủ mẫu. Lục Dực Thiên Sư vội vàng phủ phục xuống dưới, đôi mắt cực kỳ cung kính nhìn về phía hậu thổ cùng Lôi Tiêu Tiêu. Hậu thổ cùng Lôi Tiêu Tiêu sắc mặt mười phần chấn kinh, chỉ lo nhìn lấy Lục Dực Thiên Sư. Chính mình nghe Lục Dực Thiên Sư xưng hô, căn cũng không có nghĩ tới muốn phản bác Dương Vũ. Mấy cái này là bằng hữu ta. Dương Vũ lại chỉ những người khác, từ tốn nói. Chủ nhân các bằng hữu các ngươi tốt. Lục Dực Thiên Sư lần này không có phủ phục, chỉ là gật gật đầu, trừ chủ nhân, hắn ai cũng không tôn kính. Đế Thiên bọn người nhìn lấy Dương Vũ cùng Lục Dực Thiên Sư, đã há to mồm, đều là thật không thể tin, thần sắc trong mắt lấp lóe. Chủ nhân còn có cái này nhân tộc nói chủ mẫu. Lục Dực Thiên Sư tựu chủ mẫu Lục Dực Thiên Sư sẽ không thật đã bị cái này nhân tộc cho nô dịch thành vì người này tộc tỏa kỵ đi. Trong nháy mắt, yêu tộc đội ngũ nhìn lấy Dương Vũ cùng Lục Dực Thiên Sư, trong đôi mắt đều là rung động thần sắc. Đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Lục Dực Thiên Sư đối Dương Vũ cùng hậu thổ Lôi Tiêu Tiêu phủ phục xuống dưới thời điểm, trong lòng có thể nói là cực kỳ chấn động. Lục Dực Thiên Sư a, tương lai thế nhưng là bọn họ yêu tộc xưng bá Cửu Châu yêu đế, bây giờ vậy mà thành vì một cách nhân tộc tỏa kỷ. Lục Dực Thiên Sư thành vì một cách nhân tộc tỏa kỷ, một vị tương lai Cửu Châu người thành vì một cách nhân tộc tỏa kỷ, cái này sao có thể. Một con yêu thú mở miệng, trong đôi mắt vẫn như cũ là không thể tin thần sắc. Trong lòng hắn, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Đạt được Trần Quan Tài Địa người, Hoàng Tông lão tổ, trở thành Cửu Châu tuyệt đối vô địch nhân vật. Thế nhưng là một cái tương lai cũng là loại tầng thứ này Lục Dực Thiên Sư, vậy mà thành vì nhân tộc tỏa kỵ. Những yêu thú khác cũng mở miệng, trong đôi mắt đều là thật không thể tin thần sắc, đều là tại hét lớn. Thân ảnh trong đều là chấn kinh vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 216. Vẫn là rất lợi hại trang bức. Cái này Tịch Thiên đến tột cùng là tu luyện thế nào, làm sao lại thực lực không có đạt tới đại la cảnh, lại so Lục Dực Thiên Sư còn cường đại hơn nhân tộc trong đội ngũ. Có ít người cũng nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt đều là ngưng trọng sắc. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng Lục Dực Thiên Sư sẽ bị một cái còn không có bọn họ cảnh giới cao nhân cho nô dịch. Mà ở trong đó, kinh hãi nhất không ai qua được Hoàng Tông hậu bối Thương Vô Đạo. Cùng Dương Vũ cùng nhau trước tới tham gia cổ thánh chiến trường cơ duyên tranh đoạt Thanh Tông người. Tương lai lão tổ cấp bậc nhân vật, tại sao lại bị cái này Tịch Thiên cho nô dịch? Mà lại còn như thế khúm núm. Hoàng Tông Thương Vô Đạo nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt đều là thật không thể tin thần sắc. Hắn đứng tại vẫn như cũ còn không có cảm thấy Dương Vũ nô dịch Lục Dực Thiên Sư. Cái này Tịch Thiên thực lực cũng quá kinh khủng đi. Liền hắn một cái thiên tiên cảnh người cũng có thể nô dịch Lục Dực Thiên Sư. Nhìn lấy Dương Vũ, Cổ Trần bốn người Thanh Tông trong đội ngũ, Mì Cơ sắc mặt hết sức khó coi mở miệng nói đến. Xem ra cho tới nay chúng ta vẫn là nhìn xuống cái này Mị Cơ. Hắn thực lực có lẽ thật còn có thể cường hãn hơn. A Ngải Phỉ nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc. Nàng vẫn cho là Dương Vũ tối đa cũng liền cùng Cổ Trần không sai biệt lắm. Tịch Thiên thực lực rất cường đại, mà lại hắn thân thể mạnh mẽ hơn ta. Nếu như ta cảnh giới không phải đại la cảnh, thậm chí còn không phải đối thủ của hắn. Cổ Trần mở miệng, lắc đầu, hắn đối ta Dương Vũ thực lực vẫn như cũ còn không có chuẩn xác khái niệm. Bất quá, tại Dương Vũ bọn người trong đội ngũ, lại có vẻ bình tĩnh lời. Hậu thổ. Đế Thiên bọn người chấn kinh một hồi sau liền không tiếp tục tiếp lấy chấn kinh. Mà chính là đều nhìn về Dương Vũ. Bắt đầu sợ hãi thán phục liên tục. Ngươi cái tên này. Được a. Làm sao đem cái này Lục Dực Thiên Sư đều cho chấn áp. Hắn nhưng là vừa mới đạt được một kiện hỗn độn linh bảo. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên hết sức kinh ngạc mở miệng nói đến. Thực lực. Dương Vũ mở miệng, mười phần lạnh nhạt nói ra. Em gái ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Dương Vũ. Cái này Lục Dực Thiên Sư trên thân khải giáp. Cũng là bộ kia Thiên Yêu Đế khải sao nhìn lấy Dương Vũ. Hậu thổ mở miệng hỏi đến. Trong đôi mắt dâng lên một tia hỏa nhiệt sắc. Là ngược lại là, chính là cái này Thiên Yêu Đế khải giống như chỉ có cái này Lục Dực Thiên Sư có thể sử dụng. Dương Vũ mở miệng. Hắn đến cũng muốn lột bỏ đến chính mình sử dụng. Thế nhưng là phát hiện. Có quy tắc trói buộc. Thiên Yêu này Đế khải. Chỉ có Lục Dực Thiên Sư có thể sử dụng. Cái này cũng có chút đáng tiếc. Nếu để cho ngươi sử dụng. Tuyệt đối có thể làm cho thực lực ngươi lại đề thăng một cái cấp độ. Hậu thổ lắc đầu. Có chút đáng tiếc nói ra. Không có việc gì. Gia hỏa này sau này tối thiểu nhất cũng là hồng quân cấp bậc kia. Đến lúc đó. Cũng là một sự giúp đỡ lớn. Dương Vũ lắc đầu. Cũng không cảm thấy đáng tiếc. Có dạng này một đầu tỏa kỷ. Còn có cái gì không vừa lòng điều này cũng đúng. Hậu thổ mở miệng, gật gật đầu. Tỷ phu. Tỷ phu. Cái này Lục Dực Thiên Sư. Thật rất lợi hại phải không mà Thần Tiêu lúc này chen vào nói tiến đến. Thập phần hưng phấn mở miệng hỏi. Muốn hay không cùng hắn luyện tay một chút. Dương Vũ nhìn về phía Thần Tiêu. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lục Dực Thiên Sư nhìn về phía Thần Tiêu, nhẹ nhàng giống một tiếng, này cố nương theo Thiên Yêu Đế Khải Đế uy phát ra. Ách, vẫn là quên đi. Thần Tiêu nhất thời lắc đầu, hắn phát hiện cái này Lục Dực Thiên Sư thật là đã cường đại vượt qua hắn dự tính. Đúng. Cái này cho ngươi không phải vẫn muốn một thanh tiên thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm sao? Dương Vũ lấy lại tinh thần. Sắp mở dương kiếm lấy ra. Trực tiếp chống đỡ hướng Đế Thiên. Mở miệng cười nói đến. Cái này không phải Cửu Châu Địa Cửu Đại Danh Kiếm sao? Đế Thiên tiếp nhận qua. Nhất thời lên tiếng kinh hô. Đây chính là một thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo. Há. Tại Trần Quan Tài. Dương Tông tên ngu xuẩn kia muốn cướp đoạt ta Tịch Thiên Kích cùng Hỗn Độn Cổ Thư. Cho nên chạm hắn. Ây. Hắn kiếm liền mang cho ngươi tới. Dương Vũ mở miệng. Mười phần bình thản mở miệng nói đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ đều là hít một hơi lãnh khí. Dương Minh. Cầm trong tay khai Dương kiếm. Tuyệt đối có thể tại Cửu Châu Địa bài danh trước 30 thiên kiêu. Vậy mà liền dạng này bị chạm mà Cửu Châu Địa mạnh nhất thần binh. Cửu đại danh kiếm trong khai Dương kiếm. Cũng bị Dương Vũ cho chiếm lấy giờ này khắc này. Những này Cửu Châu Địa thổ dân đều là muốn mở miệng mắng chửi người. Dương Vũ thực sự quá tài cường đại. Cái này để bọn hắn còn như hà hữu tín tâm cùng Dương Vũ tranh đoạt cơ duyên há. Còn có một thanh đao. Ai muốn hỏi một chút biếu môi. Lại lấy ra một thanh đao. Chính là đao tông mạnh nhất thần binh. Đồng dạng là một thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không kém gì phiên thiên ấn. Đao tông. Phá thiên đao đao vô song. Cũng bị chém trong nháy mắt. Nhìn thấy Dương Vũ lấy ra trường đao. Cửu Châu Địa nhân tộc đều là nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là lóe lên chấn kinh thần sắc. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Một cái Dương Minh. Một cái đao vô song. Đã là Cửu Châu Địa hai cái đỉnh cấp thiên tài. Vậy mà. Đều bị chạm mà lại. Tất cả mọi người lúc này đều có thể suy đoán đạt được. Lúc ấy tuyệt đối là Dương Vũ một cá nhân đối chiến Lục Dực Thiên Sư, Dương Minh, Đao Vô Song cùng tất cả những người khác. Thế nhưng là Dương Vũ không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn chạm hai cái thiên kiêu. Nô dịch tương lai bá chủ Lục Dực Thiên Sư ta dựa vào muốn hay không ngưu bức như vậy giờ này khắc này. Rất nhiều người nhìn lấy Dương Vũ, đều lộ ra sợ hãi sắc. Bọn họ muốn chạy trốn. Nhìn lấy Dương Vũ, bây giờ không có lòng tin. Cho chúng ta mà tại Dương Vũ bên cạnh, Hậu Thổ, Thần Linh Lung, Đế Thiên bọn người đều là nhìn về phía Dương Vũ đưa ra đến phá thiên đao. Trong đôi mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Ta lại không dùng được, đương nhiên đưa người. Dương Vũ bĩu môi từ tốn nói. Thật muốn đưa Ngưu Thập Tam nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn sắc. Há, Thập Tam ngươi thật giống như là dùng đao, này đòn công kích này vô song phá thiên đao liền cho ngươi đi. Dương Vũ sờ sờ cằm, đem phá thiên đao trực tiếp ném cho Ngưu Thập Tam, không có chút nào không bỏ được. Ta dựa vào cực phẩm tiên thiên linh bảo. A Ngưu Thập Tam tiếp nhận qua, trong đôi mắt hưng phấn đã ức chế không nổi. Một thanh phá đao mà thôi. Dương Vũ bĩu môi, đối với cái này phá thiên đao không có chút nào thèm quan tâm. Tịch Thiên, còn có hay không ngươi không dùng được linh bảo, tổn thất có thích hợp mọi người, liền lấy ra đi. Hậu Thổ mở miệng, đôi mắt lấp lóe mở miệng nói đến. Nàng đây là đang cho Dương Vũ tìm đồng bạn. Ở đây người hiển nhiên đều cùng Dương Vũ quan hệ không tệ. Thích hợp làm Dương Vũ sau này bằng hữu. Cái này cho ngươi. Dương Vũ qua ra cử ma đao. Lần nữa đưa cho Hỏa Như Mị. Nói. Ta không dùng được. Ngươi có thể chính mình dùng. Cũng có thể cầm lấy đi đấu giá. Hỏa Như Mị tiếp nhận qua, đồng thời quét mắt một vòng hoang thiên, quả nhiên nhìn thấy nó âm trầm sắc mặt. Cái này yêu khải cho ngươi, đồng dạng là chỉ có yêu tộc có thể sử dụng tiên thiên linh bảo. Dương Vũ lần nữa lấy ra một cái áo giáp màu xanh, chính là từ trần quan tài địa yêu thú trong cướp bóc mà đến. Con yêu thú kia rất mạnh. Chính là một đầu thanh điểu. Cực nó cường hãn. Là trần quan tài địa đối đầu người bên trong. Gần với lục dực thiên sư đối thủ. Tiên thiên linh bảo cấp bậc khải giáp. Đế Thiên nuốt ngụm nước bọt, tiếp nhận Dương Vũ trong tay thanh sắc yêu khải, cực kỳ rung động. Loại này cấp bậc khải giáp, liền xem như phụ thân hắn Đế Tuấn, thúc thúc hắn Đông Hoàng Thái Nhất đều chưa từng có được qua. A bao lớn chút chuyện. Dương Vũ bĩu môi, vẫn như cũ chẳng hề để ý mở miệng. Lục tộc, mà tại bốn phía, những cửu châu đó địa tuyệt đại bộ phận người đều hậu thổ 4-5 bước. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn đầy e ngại sắc. Thanh niên chính là cửu châu địa thế hệ tuổi trẻ bốn đại vương giả, một đây chính là cùng lục dực thiên sư Cổ Trần, Thương Vô Đạo một cái cấp bậc tồn tại. Thậm chí không có thu hoạch được thiên yêu đế khải lục dực thiên sư lúc trước còn không phải thanh điểu đối thủ. Thanh vương cũng bị chém yêu tộc người đều là nhìn lấy Dương Vũ trong lòng phát run, đối Dương Vũ kính như thần minh. Bọn họ yêu tộc lục dực thiên sư cùng thanh điểu thanh vương chính là mạnh nhất. Bây giờ lại một cách bị nô dịch. Một cách bị chém giết. Nhân tộc đội ngũ nhìn lấy Dương Vũ, chỉ có thể hít khí lạnh biểu thị chấn kinh. Đã vô pháp đối Dương Vũ cường hãn tiến hành miêu tả. Những vật khác đều không thích hợp, các ngươi đều cho ngươi đi, đến lúc đó giúp ta đấu giá. Dương Vũ đem chém giết những yêu thú khác đoạt đến linh bảo đều là đưa cho Hỏa Như Mị. Trọn vẹn 10 cái. Kém cỏi nhất cũng là cực phẩm hậu thiên linh bảo. Mẹ nó, thổ hào a. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên rung động đậu đen rau muống nói. Cái này cửu châu quá màu mỡ, tiên thiên linh bảo quá nhiều. Hậu Thổ cũng mở miệng, đồng dạng rất khiếp sợ. Liền vẹn vẹn cửu đại danh kiếm. Cũng là chín chuôi cực phẩm tiên thiên linh bảo. À nếu là gom góp một người sử dụng, chỉ sợ sẽ là chu tiên tứ kiếm đều không nhất định so ra mà vượt. Há, ta còn kém một ít gì đó đây. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Chỗ hắn lý không dùng được đồ vật, liền muốn bắt đầu để mắt tới tự mình nhìn được đồ vật. U Vinh Quy Quy Mơ. Trong nháy mắt, nhân tộc đội ngũ tất cả mọi người những mày. Hậu Thổ đột nhiên cảm giác run rẩy. Bởi vì Dương Vũ chính tinh mang lấp lóe nhìn bọn hắn chằm chằm. Ấy, Lôi Tông Lôi không sợ ở chỗ này a. Dương Vũ nhìn lấy nhân tộc trong đội ngũ một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Người thanh niên này không có mở miệng, chỉ là nhìn một chút Dương Vũ, không nói gì, trực tiếp phóng lên tận trời, chuẩn bị chạy trốn tòa kỵ. Diệt hắn, đem thương cướp kiếm cho ta đoạt lại. Dương Vũ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp Lục Dực Thiên Sư giận quát một tiếng. Giống Lục Dực Thiên Sư gật đầu, trực tiếp gào thét một tiếng. Này bao trùm toàn thân hắn Thiên Yêu Đế Khải bộc phát ra thần mang, đế uy cuồn cuộn mà ra. Mà thân thể của hắn tại Lục Dực chấn động lúc, trực tiếp lướt đi, giống như một đạo kim sắc lưu tinh xẹt qua chân trời, nhanh kinh người. Hỗn chứng Lôi Không Sợ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Dương Vũ cùng Lục Dực Thiên Sư. Giao tốc độ so ra kém Lục Dực Thiên Sư, chỉ có thể dừng lại, rút ra chuôi này thương cướp kiếm. Thương cướp kiếm toàn thân tử sắc, bất quá tại thân kiếm kia âm thanh đều là ngân sắc đường vân đang lói lên, giống như từng ngày tử sắc tia nắng ban mai trong phun trào lôi long, cực kỳ lóa mắt. Diệt Lôi Không Sợ sắc mặt lạnh lẽo, giận quát một tiếng, huy động thương cướp kiếm chém ra, trực tiếp bổ về phía Lục Dực Thiên Sư. Mà này thương cướp trên thân kiếm vào lúc này tác dụng vô số lôi đình, giống như một đạo lôi nguyên cực kỳ khủng bố. Giống nhưng mà Lục Dực Thiên Sư lại căn liền không e ngại hắn. Thiên Yêu Đế Khải phát uy, thần mang vàng ấm phóng lên tận trời, trực tiếp liền đem Lôi Không Sợ lôi đình cho tách ra. Thiên Yêu Đế Khải thật mạnh. Đế Thiên mở miệng nhìn lấy Lục Dực Thiên Sư phát uy bộ dáng, trong đôi mắt đều là hỏa nhiệt sắc. Mà Lục Dực Thiên Sư cùng Lôi Không Sợ chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn mười mấy hiệp liền kết thúc. Đạt được Thiên Yêu Đế Khải, Lục Dực Thiên Sư đối đầu Dương Vũ không địch lại, nhưng là đối với những người khác, tuyệt đối là nhất tôn không thể vượt qua tuyệt thế yêu nghiệt. Mà giờ này khắc này, lại cũng không có mấy người nhìn lấy Lục Dực Thiên Sư, mà chính là đều là nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt, tóc đen tung bay bộ dáng, muốn nhiều buông thả bá đạo liền có bao nhiêu buông thả bá đạo, đều không cần xuất thủ, muốn cái gì tòa kỵ liền có thể hỗ trợ đoạt đến. Cái này là bực nào trang bức vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 217. Thánh dược chủ nhân, cái này thương cướp kiếm đã đoạt tới. Lục Dực Thiên Sư thân ảnh rất nhanh liền đuổi hồi Dương Vũ bên người. Hắn đã chém giết Lôi Không Sợ, thương cướp kiếm cùng Lôi Không Sợ tu di giới đều đã bị hắn cho nhiều xuống tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm không tệ. Dương Vũ nhìn lấy Lục Dực Thiên Sư, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gật gật đầu, chính mình muốn chính là cái này hiệu quả. Trang bức ở vô hình, nhượng bốn phía tất cả mọi người nhìn lấy chính mình đều sẽ tràn ngập kính sợ. Dạng này tiếp xuống linh dược tranh đoạt mới có thể có tốt hơn thu hoạch. Tịch Thiên, ngươi dạng này chém giết những người khác có phải hay không có chút không tốt lắm? Lôi Không Sợ dù nói thế nào cũng là Lôi Tông thủ tịch đệ tử. Thanh Tông bình tâm nhìn về phía Dương Vũ, chân mày hơi nhíu lại. Không không không, ta có thể không có cái gì có thể lo lắng. Lần này cổ thánh chiến trường tranh đoạt sau khi kết thúc, ta liền sẽ rời đi Cửu Châu, trở về chúng ta nguyên lai địa phương. Dương Vũ mỉm cười. Bọn họ hồng hoang thế giới chạy đến tất cả mọi người đã có một cái rời đi Cửu Châu địa pháp quyết, tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Nói như vậy, tiếp xuống thời gian, ngươi đối với người nào cũng sẽ không lại lưu thủ, chỉ cần ngươi muốn muốn đồ vật liền đều sẽ không buông tha cho. Sao nhìn lấy Dương Vũ, Cổ Trần mở miệng, trong đôi mắt dâng lên một tia ngưng trọng sắc. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiếp xuống cổ thánh điện người nào dành với ta đoạt cơ duyên, ta liền chạm người nào. Đương nhiên, Thanh Tông các vị không ở tại trong. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Hắn không có gánh vác. Sau thăm dò, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Mà bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ đều là mày nhăn lại đến, bắt đầu do dự bất định. bọn họ đang nghĩ đến tột cùng là rời đi nơi này, vẫn là tiếp lấy cùng Dương Vũ tranh đoạt cổ trong thánh điện cơ duyên. Đói không, Dương Vũ nhìn lấy trước người 450 đầu cửu châu địa yêu thú. Trong đôi mắt dâng lên cực kỳ nồng đậm quang huy. Đói Đế Thiên liền vội vàng gật đầu, trong đôi mắt nhất thời dâng lên sáng chói quang huy. Hắn cùng Dương Vũ ở chung lâu nhất, cũng là lớn nhất hiểu biết Dương Vũ người. Bây giờ nghe được Dương Vũ hỏi ba chữ này, trong nháy mắt liền hiểu được. Tiểu sư tử qua, giết hai đầu thịt nhiều yêu thú, chúng ta đói bụng. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn về phía Lục Dực Thiên Sư, trong đôi mắt dâng lên rủ rỉ quang huy, vừa cười vừa nói. Minh bạch. Lục Dực Thiên Sư gật đầu, không một câu oán hận nào. Lần nữa từ Dương Vũ bên cạnh xông ra, trong đôi mắt dâng lên lạnh lẽo quang huy. Giống Lục Dực Thiên Sư tiếng giống giận dữ truyền ra, khiến cho toàn bộ cổ trong thánh điện đều tràn ngập sát khí. Này cố từ thiên yêu đế khải trong phát ra đế uy, mười phần khủng bố. Cái này thương cướp kiếm không tệ, cùng ta thứ hai hồn hoàn tuyệt phối. Mà Dương Vũ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức thương cướp kiếm. Lấy chuôi này lôi đình lượn lờ cực phẩm tiên thiên linh bảo, Dương Vũ trong đôi mắt dâng lên ý cười. Ngươi thanh kiếm này so với chúng ta lôi ma tam sát kiếm còn tốt hơn a. Lôi Tiêu Tiêu cũng đi lên phía trước một chút, nhất thời liền cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Dương Vũ. Cửu đại danh kiếm trong chỉ có một thanh là mang theo thiên kiếp. Dương Vũ nhún nhún vai nói. Ngươi cái tên này, lần này tiến vào cái này di tích, đến tột cùng thu hoạch bao nhiêu thứ? Lôi Tiêu Tiêu, hậu thổ bọn người đều là vòng quanh Dương Vũ ngồi xuống, bọn họ đã không cần. Phải đi tranh đoạt. Hậu thổ. Dương Vũ đều tại. Bây giờ, lại nhiều hơn một cách Lục Dực Thiên Sư. Tên cổ thánh này điện, đã không sai biệt lắm là thuộc về Dương Vũ bọn người. Rất nhiều. Đằng sau Trần Quan Tài địa chúng được hai hiện hỗn độn linh bảo, đều là ta được đến. Bất quá, hỗn độn cổ thư ta còn không có suy nghĩ ra manh mối gì. Dương Vũ mở miệng, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Hai thanh. Hậu thổ, Đế Thiên bọn người đều là nuốt ngụm nước bọt, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Chủ nhân, ngài muốn yêu thú đã mang về. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị giới thiệu một chút cửu cực tịch thiên kích gặp thời sau, Lục Dực Thiên Sư từ trên trời giáng xuống, dưới thân chính kéo lấy ba con hình thể cực kỳ khủng bố yêu thú. Ha ha, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, không nóng này. Dương Vũ mỉm cười đứng lên, bắt đầu xử lý Lục Dực Thiên Sư mang về yêu thú. Sau mười mấy phút, hương bay mười dặm, này thiết huyết thần thụ làm củi hỏa bên trong chiếc đỉnh cổ, mùi thơm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ thánh điện. Trong nháy mắt, trừ sở hữu đào tẩu yêu thú bên ngoài, còn lại nhân tộc đều là nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên cổ quái sắc. Cái này tính là gì? Chúng ta chính cảnh giác bốn phía, chuẩn bị thu thập linh dược. Các ngươi lại ở nơi đó bắt đầu tiệp chiếc đỉnh cổ kia phía dưới củi lửa trong. Cảm nhận được thiết huyết thần thổ khí tức, một tên nhân tộc mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cổ đỉnh hạ bừng bừng hỏa diễm, sắc mặt càng thêm cổ quái. Không phải cảm nhận được, cái kia củi lửa cũng là thiết huyết thần thổ, xem ra hắn vận khí không tốt lắm a. Cổ Trần mở miệng, hắn tự nhiên cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Nhìn thấy Dương Vũ cổ đỉnh phía dưới, sắc mặt cũng có chút im lặng. Lần này tiến vào cổ thánh chiến trường tất cả mọi người đều là tại Cửu Châu cùng bối trong nổi danh nhất tồn tại. Mà bây giờ không phải là bị chém giết, cũng là bị đun sôi, thậm chí hiện tại còn thêm một cách làm củi hỏa. Bất quá, Dương Vũ bọn người nhưng là không còn khẩn trương như vậy. Vừa nói vừa cười bắt đầu ở cổ thánh điện linh dược điện trong bắt đầu ăn cái gì. Bốn phía người đều là thở dài một tiếng, khóe miệng co giật bắt đầu tiếp tục nhìn chằm chằm linh dược ruộng. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi có tuyệt thế linh dược xuất thế, sau đó có thu hoạch. Không phải vậy, cái này cổ thánh chiến trường bọn họ cùng đến không có gì khác biệt. Đông chỉ chốc lát sau về sau, tại linh dược này điện trong, đột nhiên vang lên một đạo giống như tiếng chuông oanh minh, cực kỳ khủng bố. vang vọng toàn bộ cổ trong thánh điện. Đông vài giây đồng hồ về sau, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, khiến cho mọi người đều tập trung tinh thần, bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Linh dược ruộng mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì linh dược, nhưng là ở tại phía dưới, nhưng lại có tuyệt thế linh dược ẩn tàng trong đó. Mà không khi cổ trong thánh điện vang lên dạng này mộ cổ âm thanh, chính là có tuyệt thế linh dược xuất thế lục dược thiên sư hậu thổ chuẩn bị kỹ càng. Tên cổ thánh này trong điện linh dược đều là thánh dược, tuyệt đối không có thể khiến người khác đạt được. Dương Vũ mở miệng, đồng dạng cũng đứng lên trực tiếp lấy ra tịch thiên kích, đôi mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Đông vài giây đồng hồ về sau, tại linh phía trên ruộng thuốc, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, khiến cho toàn bộ cổ thánh điện đều theo chấn động. Ông mà tại cổ thánh điện linh dược ruộng trong khắp ngõ ngách đột nhiên bộc phát ra một cỗ sáng chói thần hà. Ở nơi đó thổ địa trực tiếp phá vỡ, vô số thủy quang phóng lên tận trời, như là dáng chiều đồng dạng kim sắc ánh sáng phóng lên tận trời. Mà tại cái này ánh sáng trong, một cái như cùng người ảnh quả thực từ trong đó chậm rãi dâng lên, tản mát ra một cỗ thánh nhân uy. Phụ phụ phụ. Trong nháy mắt, còn tại linh dược điện trong tất cả mọi người đôi mắt trở nên lửa nóng. Đoạt rất nhiều nhân nộ hát, hai con ngươi huyết hồng lấy toàn bộ đều phóng tới cái này linh dược quả thực. Có thể thấy được, viên này quả thực đến tột cùng là bực nào tầng thứ kinh nghiệm vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 218. Đốn ngộ người nào muốn cướp đoạt thánh dược A Dương Vũ cũng không có vội vã đến cướp đoạt thánh dược. Mà chính là nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Tịch thiên. Hiện tại cổ trong thánh điện chỉ còn lại có nhân tộc yêu tộc đã đều bị Dương Vũ dọa cho chạy. Bây giờ, nghe được Dương Vũ cái này tràn ngập uy hiếp ý vị thanh âm. Này trong đôi mắt hỏa nhiệt sắc. Nhất thời biến mất sạch sẽ. Thật xin lỗi, cái này gốc thánh dược, chúng ta muốn. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Bay thẳng hướng gốc cây kia hình người thánh dược ở chỗ đó. Không có chút nào đem bốn phía người để ở trong mắt. Hỗn chứng nhân tộc trong có người sắc mặt rất khó nhìn. Cái này tịch thiên. Khinh người quá đáng, những này nhân tộc đều là mười phần phẫn nộ. Dương Vũ như vậy bá đạo cưỡng chiếm thánh dược, nhượng trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu. Nhưng là bọn họ cũng không thể tránh được. Dương Vũ thực lực thực sự quá tại khủng bố. Tại Cửu Châu thí luyện thời điểm, bọn họ liền đã nếm qua Dương Vũ thua thiệt. Cho nên liền xem như hiện tại Dương Vũ lại thế nào bá đạo, bọn họ cũng một câu không dám nói. Hình người thánh dược, nghe nói cũng là có thể trợ giúp đột phá cấp thánh nhân siêu cấp linh dược. Dương Vũ đi vào thánh dược trước, nhìn lấy cái này gốc thánh dược, trong đôi mắt dâng lên hiếu kỳ sắc. Thu Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem cái này thánh dược cho thu lại. Hắn đã vừa mới cảm nhận được cái này gốc hình người thánh dược trong khủng bố dược lực. Trợ giúp một cái chuẩn thánh trực tiếp đột phá thánh nhân rất khó nói. Nhưng là tăng thêm mấy phần thời cơ, tuyệt đối không có vấn đề. Hậu thổ đã là thánh nhân cảnh, vậy liền ta nếu là giữ đi, chờ ngày sau nhìn xem ai có thể trước dùng tới. Dương Vũ dậm chân quay người hướng đi hậu thổ mấy người, lần này cũng không có đi thánh dược lấy ra chia sẻ. Tịch thiên, ngươi dạng này có phải hay không quá phận? Nơi này chính là cổ thánh điện, chúng ta Cửu Châu địa cơ duyên. Ngươi dạng này một người chiếm lấy, không tốt lắm đâu. Tại Dương Vũ đối diện trong đội ngũ, một người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng, ngươi dạng này một người chiếm lấy chỗ có cơ duyên, thật không tốt lắm. Nhìn lấy Dương Vũ, lại là một người mở miệng, trong đôi mắt khó chịu sắc càng thêm nồng đậm. Thật sao? Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người kia, bọn họ đều là Cửu Châu địa đại tông môn đệ tử. Ngươi dạng này ỷ vào thực lực mình cường đại liền một người độc chiếm sở hữu tư nguyên, xác thực không tốt. Hoàng Tông mạnh nhất thiên kiêu Thương Vô Đạo cũng mở miệng, khẽ nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ. Nếu như dựa theo tình huống bây giờ, chỉ sợ là Dương Vũ muốn cái gì bọn họ đều không thể cạnh tranh. một cái lục dực thiên sư liền có thể ép bọn họ thở không nổi. Huống chi hiện tại vẫn là Dương Vũ cùng lục dực thiên sư cùng một chỗ. Thật xin lỗi. Thực lực của ta bày ở chỗ này. Cũng có thể cướp được đồ vật cũng không cần phải nhượng cho các ngươi. Có việc. Liền đến từ trong tay của ta đoạt tới. Dương Vũ nhìn lấy Thương Vô Đạo trong đôi mắt cũng không có chút nào áy náy sắc, đương nhiên mở miệng phản bác. Ngươi dạng này quá phận. Ngươi cũng cướp đoạt. Chúng ta còn thế nào xử lý cổ trần sau lưng? Mị Cơ mở miệng lần nữa. Đồng dạng nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ. Lạnh giọng quát lớn. Ngươi đây là đang giáo huấn ta sao? Dương Vũ nhìn về phía Mị Cơ. Đôi mắt không bình thản như nước. Mà chính là dâng lên một cỗ lãnh mang. Mị Cơ, ngươi đừng nói chuyện. Ngải Phỉ nhìn thấy Dương Vũ ánh mắt, nhất thời cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, nhanh chóng che Mị Cơ miệng. Tịch Thiên, ngươi mặc dù là có thể đánh bại chúng ta mỗi người, nhưng là muốn từ tất cả chúng ta trong tay cướp đoạt cơ duyên, có phải hay không nghĩ quá nhiều? Lại là một cách tông môn mạnh nhất thiên kiêu mở miệng, chính là Linh Tông Vấn Đỉnh cầm trong tay ngũ linh kiếm. Mà ta chính là muốn một người đoạt chỗ có cơ duyên. Làm sao? Ngươi không phục? Dương Vũ trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Vấn Đỉnh. Đôi mắt lạnh lẽo đứng lên. Hừ, không phải ta một người không phục, mà chính là tất cả chúng ta đều chịu phục. Cái này cổ thánh điện cơ duyên, không là một người có thể độc chiếm. Nhìn lấy Dương Vũ, Vấn Đỉnh sắc mặt rất lời hại băng lãnh. Đúng, Tịch Thiên, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là muốn một người độc chiếm chỗ có cơ duyên, nghĩ quá nhiều. Nhìn lấy Dương Vũ, Thương Vô Đạo sắc mặt cũng lạnh lên. Ha ha, xem ra các ngươi đây là dự định muốn ra tay với ta à? Dương Vũ nhìn lấy bởi vì Vấn Đỉnh cùng Thương Vô Đạo hai người mà phiến động nhân tộc thiên kiêu, khóe miệng lạnh lẽo đứng lên. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, mà thân thể của hắn thì là trong nháy mắt từ nguyên địa lướt đi. Từng đạo lôi đình từ trong hư không xẹt qua. Ngũ Linh chém Vấn Đỉnh nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt trực tiếp chuyển sang lạnh lẽo. Trong tay ngũ linh kiếm trực tiếp huy động, chém ra một đạo ngũ hành thần quang. Hừ, trước liền bị ta trấn áp qua một lần, ngươi còn muốn thoát thân? Dương Vũ cười lạnh. Trong tay Tịch Thiên kích trực tiếp chém ra, vô số hỗn độn khí từ kích nhận trong cuồn cuộn mà ra, như là hỗn độn thần nhạc, trấn áp xuống. Bành ngũ hành thần quang cùng Dương Vũ kích mang đối cứng cùng một chỗ, nhưng là cũng không có mảy may tác dụng, trực tiếp liền bị tách ra. Tịch Thiên kích bây giờ chính là hỗn độn linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo tại trước mặt nó đồng dạng cũng là cặn bã. Giết! Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay Tịch Thiên kích oanh ra, trực tiếp liền trấn áp hướng Vấn Đỉnh, không có chút nào lưu tình. Đáng chết! Vấn Đỉnh sắc mặt đại biến. Ngũ Linh Trảm chính là hắn hiện tại thôi động ngũ linh kiếm có thể phát huy ra tối cường công kích. Thế nhưng là lại bị Dương Vũ một kích đánh tan. Mà bây giờ lần nữa một kích quét ngang mà đến, khiến cho hắn sắc mặt đại biến. Không chút suy nghĩ, trực tiếp quay người liền muốn chạy trốn. Phá hư! Giết! Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, cái gì cũng không có nghĩ. Thấy chạy trốn Vấn Đỉnh, nhất thời Tịch Thiên thánh thể phát sáng, tử kim thần mang cùng hỗn độn khí rủ xuống, rót vào trong Dương Vũ hai chân trong, khiến cho Dương Vũ thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bành một giây sau, Vấn Đỉnh thân hình dừng lại, bầu ngực hắn đã bị một thanh đại kích cho xuyên thấu, vô số máu tươi tuôn ra. Cái này sao có thể? Vấn Đỉnh nhìn lấy bầu ngực mình, há mồm mở miệng, máu tươi chảy xuống trên mặt đều là thật không thể tin thần sắc. Thu mà Dương Vũ tốc độ càng nhanh, trực tiếp rút ra Tịch Thiên kích thu hồi, thuận tiện ngũ linh kiếm cùng Vấn Đỉnh tu di giới vì cho thu hồi lại. Dương Vũ chẳng biết tại sao, thân thể cực tốc bay ngược, rất nhanh liền trở lại hậu thổ sau lưng. Mở miệng nói, hậu thổ, làm hộ pháp cho ta. Tiểu sư tử, Trảm Thương Vô Đạo, đoạt lấy Long Hoàng kiếm. Mà Dương Vũ nói xong mấy câu nói đó về sau, liền trực tiếp làm xuống đến. Nhắm đôi mắt lại, trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định. Bởi vì Dương Vũ Tài vừa mới có một loại kỳ nghệ cảm giác, đặc biệt là một bước cuối cùng bước ra, thuấn di đồng dạng chém giết vấn đỉnh một bước, khiến cho hắn trong nháy mắt tiến vào một loại kỳ nghệ trạng thái. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn đầy kinh diễm. Dương Vũ như vậy đốn ngộ trạng thái, để cho nàng cực kỳ rung động. Nhất chiều đốn ngộ, đoán chừng lấy Dương Vũ yêu nghiệt tính tình, lại phải làm ra cái gì không được đồ vật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 219. Thần bí độn pháp mà cùng vô cùng bẩn bên này ngộ đạo bình thản khác biệt. Thương vô đạo bọn người chỗ Hoàng Tông mấy người lại lâm vào huyết tinh sát phạt trong. Lục Dực thiên sư quanh thân đều là thần mang vàng ấm. Thiên yêu đế khải giống như đệ nhất yêu đế trọng sinh. Đế uy cuồn cuộn, lực công kích vô song. Lục Dực thiên sư, ngươi đừng quá mức. Ngươi vừa mới đạt được thiên yêu đế khải, còn không phải tương lai cái kia Cửu Châu người. Ngươi nếu là hiện tại giết ta, ta Hoàng Tông vẫn như cũ có thể chạm ngươi. Thương vô đạo sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn lấy Lục Dực thiên sư một mực đè ép chính mình đánh, trong đôi mắt lãnh ý liền càng thêm dày đặc. Hừ, chạm ngươi về sau, ta hội theo chủ nhân cùng nhau rời đi Cửu Châu. Cái gì Cửu Châu người, ta khinh thường. Ta cả đời đi theo chủ nhân. Nhìn lấy thương vô đạo, Lục Dực thiên sư hừ lạnh, căn bản không hề mảy may e ngại sắc. Hừ, hiện tại Hoàng Tông vẫn như cũ là Cửu Châu bá chủ. Ngươi nếu là giết ta, đến lúc đó chết có thể cũng không phải là ngươi, Tịch Thiên đồng dạng phải chết. Thương vô đạo nhìn lấy Lục Dực thiên sư băng lãnh đôi mắt, trong lòng càng thêm lửa giận ngút trời. Cửu Châu bá chủ thế lực thứ nhất đệ tử bị một đầu tỏa kỵ cho trấn áp thành dạng này, hắn há có thể không phẫn nộ. Dám uy hiếp chủ nhân, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Lục Dực thiên sư đôi mắt băng lãnh nhìn lấy thương vô đạo, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Trong nháy mắt, tại hắn thiên yêu đế khải trong, một cỗ hết bệnh tăng kinh khủng thần uy lan tràn ra. Cái kia 6 cái thần dực cùng 4 cái trên lợi trảo đế khải đều là lan tràn ra sắc bén lưới dao sắc bén, tản ra thần mang, giống như thần binh. Lục Dực thiên sư hừ lạnh, trực tiếp thẳng hướng Lục Dực thiên sư. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy, sát ý ngập trời. Không tốt, vô đạo gặp nguy hiểm. Thanh Tông trong đội ngũ, bình tâm nhìn lấy thương vô đạo bị lần nữa bạo phát Lục Dực thiên sư cho càng thêm nghiền ép, trong đôi mắt nhất thời dâng lên ngưng trọng sắc. Xác thực gặp nguy hiểm. Cổ Trần nhìn lấy lúc này Lục Dực thiên sư đồng dạng hơi hơi nhíu mày. Hậu thổ nhanh khuyên nhủ Dương Vũ, nhượng hắn không cần ra tay với vô đạo. Ta cam đoan vô đạo sẽ không ở nói thêm cái gì. Bình tâm nhìn về phía Dương Vũ trước người hậu thổ, trên mặt dâng lên lo lắng sắc. Hắn hiện tại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Hậu thổ lắc đầu, Dương Vũ còn tại trạng thái tu luyện, không có khả năng bị quấy rầy. Hậu thổ, ngươi cùng một cô gái khác không phải chủ mẫu sao? Ngươi nhanh nhượng Lục Dực thiên sư dừng tay, coi như ta cầu ngươi. Bình tâm nhìn về phía hậu thổ, trên mặt lo lắng sắc càng thêm nồng đậm. Thương vô đạo dù sao cũng là hắn phu quân. Tiểu sư tử, trở về đi. Hậu thổ sắc mặt hơi đen, nàng cách này mới phản ứng được, Dương Vũ là đem nàng giới thiệu thành chủ mẹ. Không được, người này muốn giết chủ nhân, nhất định phải nhượng hắn trả giá đắt. Nhưng mà, Lục Dực thiên sư đôi mắt xác thực lạnh lùng như cũ, hỗn độn huyết khế tác dụng, thế nhưng là rất cường đại. Ngươi vẫn là trở về đi, ngươi chủ mẫu đều mở miệng nói chuyện. Cổ Trần mày nhăn lại, trực tiếp rút ra sau lưng chuôi này thạch kiếm, tiếp cận Lục Dực thiên sư. Cổ Trần, ngươi nếu là xen vào việc của người khác, ta không ngại liền ngươi cùng nhau chạm. Nhìn lấy Cổ Trần, Lục Dực thiên sư lạnh hừ một tiếng, như trước đang trấn áp thương vô đạo. Ta liền để cho ta tới thử một chút. Đạt được một cái trần quan tài địa trọng bảo, thực lực ngươi đề bạc bao nhiêu? Cổ Trần đôi mắt lạnh xuống đến, thân thể trực tiếp lướt đi. Đồng thời, Một kiếm bổ ra, lại có vô số hỗn độn khí từ hắn thạch kiếm trong tuôn ra. Hừ, Lục Dực Thiên Sư hừ lạnh, lần nữa đánh ra nhất trào, đánh bay Thương Vô Đạo về sau, liền trực tiếp đón lấy cổ Trần. Này sáu cái thần dực trong trực tiếp duỗi ra một đôi, như là hai vòng áp đao, chém về phía cổ Trần kiếm mang. Oanh, trong nháy mắt, này tràn đầy hỗn độn khí kiếm mang trực tiếp bị Lục Dực Thiên Sư cho chém vỡ, hóa thành vô số thần mang biến mất tại nguyên chỗ. Không tệ, có thể chính diện chống được ta một kiếm a. Cổ Trần lạnh hừ một tiếng, thân thể trực tiếp lướt đi. Vô số hỗn độn khí lượn lờ tại quanh thân, trực tiếp lần nữa chém ra một kiếm. Ngươi cho rằng ta vẫn là ban đầu cái kia Lục Dực Thiên Sư sao? Nhìn lấy Cổ Trần, Lục Dực Thiên Sư đôi mắt rất lợi hại băng lãnh, trực tiếp nhất trào đánh ra. Thiên Yêu Đế Khải phát ra thần mang, bành hai người va chạm, trong nháy mắt gây nên khủng bố khí lãng bao phủ bốn phía, uy thế kinh người. Phụ phụ phụ. Mà tại hai người bên cạnh, trận trận tiếng xé gió vang lên, hai người đồng thời bay ngược, liều một cái thế lực ngang nhau. Cổ Trần, Lục Dực Thiên Sư đôi mắt nhất thời ngưng trọng lên, hắn đem hết toàn lực nhất kích, vậy mà chỉ cùng Cổ Trần đấu ngang tay. Mà Cổ Trần hắn cũng rất hiểu biết, gia hỏa này căn liền còn không có phát huy ra hoàn toàn thực lực. Lục Dực Thiên Sư, ngươi chết đi cho ta. Mà tại Lục Dực Thiên Sư sau lưng, lúc này lại truyền tới một đạo băng lãnh tiếng giống. Giống giờ này khắc này, tại Lục Dực Thiên Sư sau lưng, Thương Vô Đạo chính chém ra một kiếm, hội tụ vô số hoàng đạo long khí, ngưng tụ thành một đầu thần long, trùng kích hướng Lục Dực Thiên Sư phía sau lưng. Ông, nhưng mà cái này hoàng đạo long khí vừa mới bay ra vài giây đồng hồ, liền trực tiếp phân mảnh, hóa thành từng đạo khí thể, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà tại Lục Dực Thiên Sư sau lưng, Dương Vũ vậy mà thần không biết duyệt không hay xuất hiện, giơ lên một cái tay, bóp nát Thương Vô Đạo một kích mạnh nhất. Thì ra là thế. Hậu Thổ nhìn lấy Lục Dực Thiên Sư sau lưng Dương Vũ, lại nhìn xem phía sau mình, nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Vừa mới tại Dương Vũ truy sát vấn đỉnh thời điểm, nàng đã cảm thấy Dương Vũ tốc độ đột nhiên biến. Bây giờ đến xem, Dương Vũ ngộ đạo, 8-9 phần 10 cũng là ngộ một loại tuyệt cường độn pháp. Chấn Dương Vũ hừ lạnh, chân phải bước ra, thân ảnh vậy mà lần nữa phút chốc biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Thương Vô Đạo trên đỉnh đầu. Oanh, lại là một đạo cử đại tiếng oanh minh. Thương Vô Đạo phía trên thân thể, một tôn thần ấm ra hiện, trực tiếp đem trấn áp ở bên dưới phương. Long Hoàng kiếm, khúc thủy sử dụng, vừa vặn phù hợp. Dương Vũ trực tiếp đoạt bị trấn áp Thương Vô Đạo Long Hoàng kiếm, mỉm cười thu lại. Long Hoàng kiếm có mạnh nhất long uy cùng phượng hoàng lực, phượng hoàng sử dụng, tuyệt đối vô địch chủ nhân. Cái này Cổ Trần thực lực rất mạnh, cũng không phải là đối thủ. Lục Dực Thiên Sư đi vào Dương Vũ bên cạnh, nhíu mày mở miệng nói đến. Hắn cũng không phải địch nhân. Dương Vũ khoát tay, cũng không có cùng Cổ Trần là địch ý tứ. Thu hồi Long Hoàng kiếm hậu, liền trực tiếp thu hồi phiên thiên ấm, cũng không có lại làm khó Thương Vô Đạo. Đa tạ. Cổ Trần gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm ngưng trọng sắc. Dương Vũ vừa mới là thế nào xuất hiện, hắn là thật không có thấy rõ ràng. Không có việc gì, xem như ta báo đáp các ngươi Thanh Tông ăn tỉnh đi. Dù sao, ta lập tức liền rời đi, không thể lưu lại một người tình ở chỗ này. Dương Vũ khoát tay, từ tốn nói. Cũng đúng. Cổ Trần gật đầu, nhìn lấy bình tâm đem Thương Vô Đạo cõng lên về sau, mới gật gật đầu, đáp lời. Tốt, vậy liền qua Cổ Thánh Điện trong chủ điện đi xem một chút này bốn cái dương còn có cái kia trứng. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói đến, đối Hậu Thổ bọn người vẫy tay, liền hướng đi Cổ Nội Bộ Thánh Điện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 220. Chủ điện Cổ Thánh Điện, cho tới nay bị người thăm dò địa phương, chỉ có hai cách địa phương tồn tại cơ duyên. Giống binh chủng còn có chiến pháp các cơ đều đã bị cổ nhân cho cướp đoạt xong. Cho nên bây giờ vẫn tồn tại cơ duyên có thể có thu hoạch địa phương, liền chỉ còn lại có linh dược ruộng. Cùng Dương Vũ mở miệng nói muốn đi chủ điện. Bất quá, tại trong chủ điện những cơ duyên kia, lại căn sẽ không có dễ dàng như vậy có thể có được. Bởi vì, tại này bốn cái dương gỗ cùng trứng chung quanh. Thậm chí nói, toàn bộ trong chủ điện đều tràn ngập một loại thiên địa uy áp. Cơ hồ không có mấy người có thể tại trong chủ điện ngốc hơn mấy phần chun. Người bình thường chỉ cần đặt chân chủ điện nửa bước, liền sẽ nhục thể nổ tung, hóa thành mưa máu. Tại trong chủ điện thiên địa uy áp gần như có thể lệnh chỗ có hay không tu hành thân thể pháp người chùn bước. Bất quá, Dương Vũ cũng không lo lắng, nếu là không có đúc thành tịch thiên thánh thể, Dương Vũ sẽ buông tha cho. Nhưng là, bây giờ hắn thân thể vô địch, căn liền không sợ cái kia thiên địa uy áp. Hắn mau mau đến xem cái này cổ trong thánh điện tối thần bí đồ vật. Đến tột cùng có cái gì bất quá. Đối với đột nhiên ngộ đạo, sáng tạo ra một cái thuộc về tịch thiên thánh thể bộ pháp niềm vui bất ngờ, nhưng là làm Dương Vũ mười phần kinh dị. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới lại đột nhiên cứ như vậy sáng tạo ra một cái bộ pháp. Mà cái này bộ pháp rất cường đại. Chỉ cần Dương Vũ thực lực đủ cường đại, thậm chí có thể nói là chư thiên mạnh nhất bộ pháp, một đạp phá hư không, vạn lý không còn tăm hơi. Chỉ cần Dương Vũ nghĩ, chỉ cần một bước dậm chân, liền có thể đạp phá hư không, lướt ngang vô số bên trong. Mà bộ pháp này tự nhiên muốn so lôi hành vạn giới cường đại, thậm chí chỗ cao mấy cái tầng thứ. Rời đi linh dược ruộng, Dương Vũ một hàng tám người trực tiếp tiến vào cổ thánh điện. Xuyên qua hành lang gấp khúc, đi qua lương đỉnh, đi vào một tòa mười phần rộng rãi trước đại điện. Bất quá, cùng Dương Vũ bọn người cùng đồng hành mà đến cũng không có mấy người. Trừ cổ trần bên ngoài, đều là một chút thịt thân thể tu hành không tệ người. Cổ thánh điện chủ điện, Dương Vũ nhìn trước mắt cung điện, hơi mở miệng cười nói đến. Này bốn cái dương gỗ cùng thần bí chứng đều ở trong đó. Cổ trần mở miệng, hắn nhìn về phía không có đại môn chủ trong điện. Dương Vũ cũng cúi đầu nhìn về phía chủ điện, nhất thời chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì toàn bộ trong chủ điện đều bị một cỗ kinh khủng quang huy cho bao phủ, đem trọn cái trong chủ điện chiếu rọi kim quang sáng chói, giống như có vô số thánh uy đang trấn áp cái này chủ điện. Muốn đi vào liền hiện tại liền đi đi. Dương Vũ nhìn lấy chủ điện cũng không có gấp tiến vào, mà chính là nhìn về phía mấy cái cửu châu địa thổ yêu nghiệt. Chúng ta khẳng định hội tiến vào, không cần ngươi nói thêm cái gì. Những người kia lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng mà xem Dương Vũ, sau đó liền trực tiếp đạp về cổ thánh điện trong chủ điện. Ông hết thảy 5 người theo lấy bọn hắn bước vào trong chủ điện. Này sáng chói kim mang như là mặt hồ bị ba động, tản mát ra một từng cơn sóng gợn. Đông đông đông, 5 người dậm chân. Chỉ bất quá, vừa mới bước ra một bước, thân thể bọn họ liền bỗng nhiên dừng lại. Dậm chân thanh âm giống như trống trận bị gióng lên. Bành bành bành bành bành. Nhưng mà không chờ bọn hắn bước ra bước thứ hai, tại kim quang kia sáng chói trong, từng mảnh mưa máu tói lên, giống như màn máu, nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Thịt nát cùng xương vụn đều là vẩy rơi trên mặt đất. Khủng bố như vậy sao? Dương Vũ nhất thời không có nhăn lại, bị cái này chủ điện thiên địa uy áp cho kinh hãi đến. Ta thử một chút đi. Hậu thổ cũng có chút kinh ngạc, bất quá, hiện tại nàng có được thánh nhân thủ đoạn, muốn đi thử một lần. Bất quá, vừa mới bước ra một bước, thân thể nàng liền cực tốc lui ra ngoài. Căn bản không hề lại tiến vào bên trong ăn ý nghĩ. Áp lực này, có chút quá mức biến thái. Căn liền không khả năng thông qua. Xem ra là cổ thánh điện chú tạo người căn liền không muốn đem trong đó cơ duyên cho đưa người a. Hậu thổ mở miệng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy cái kia rộng rãi cung điện. Không phải vậy, hôm nay ta liền đi xem một chút ở trong đó có cái gì. Dương Vũ lắc đầu trực tiếp liền phóng tới chủ điện cửa vào. Ha ha, ngươi cũng tới à. Cổ trần so Dương Vũ tới trước đến chủ điện cửa vào, cười nói đến. Nhìn xem ở trong đó đồ vật, người nào có thể có được đi. Dương Vũ mở miệng quét mắt một vòng cổ trần về sau, liền trực tiếp bước vào trong chủ điện. Trong nháy mắt, Dương Vũ sắc mặt ngưng lại, kim quang kia đều đã bao phủ tại thân thể của hắn bên trên. Nơi này thiên địa uy áp thật rất mạnh. Khó trách hậu thổ đều kính sợ. Mấy cái kia đã chết sinh linh. Nửa ngày thời gian mới xây dịch đi vào một đoạn ngắn khoảng cách. Thật sự là giống như có mấy tòa núi đè ở trên người. Mặt đất sền sệt. Dương Vũ cúi đầu nhìn thấy tại kim quang hạ có không ít toái cốt cùng cục máu. Vừa mới năm người kia tục. Hiển nhiên liền sụp đổ ở chỗ này. Dương Vũ cốt cách phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tiếp nhận áp lực cực lớn. Bất quá. Bước chân hắn rất lợi hại vững vàng. Thủy chung phía trước tiến. Thật đáng sợ thiên địa uy áp rốt cục. Dương Vũ bước vào kinh khủng hơn khu vực. Thân thể lay động. Đi không phải nhanh như vậy. Cũng chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Càng vào trong đi kim quang càng thịnh. Giống như tại đối mặt một cách như là Thái Dương đồng dạng thần đê. Lóa mắt người mắt mở không ra. Dương Vũ cùng cổ trần giữa lẫn nhau khoảng cách tuy nhiên gần. Nhưng lại càng phát ra khó mà thấy rõ đối phương chân thân. Nơi đây hoàn toàn mờ mịt. Kim sắc gần sóng ngập trời. Đem nơi này bao phủ. Hai người đều giống như bị một đoàn kim sắc hỏa diễm bao vây lấy. Hừng hực mà lóa mắt. Thời gian từng chút trôi qua. Một ngày một đêm quá khứ. Dương Vũ cùng cổ trần hai người. Đều là đã đi tới bốn cái dương cùng cử đản để đặt trước bàn đá. Hai người vậy mà đặt song song. Bàn đá cùng dương gỗ bên trên là phù hiệu màu vàng ấm. Tản mát ra đáng sợ ba động. Giống như một mảnh đại dương màu vàng ấm đang phập phồng. Có một loại khí thế minh mông đối diện đè xuống. Hai người kia. Có còn hay không là người cổ thánh điện chủ điện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước vào trong đó. Càng không ai có thể tới gần bàn đá. Hai người này. Cũng quá biến thái a, liền xem như thánh nhân cấp bậc đại có thể đi vào trong chủ điện cũng là hay. Ba bước bị ép thành bọt máu. Hai người kia. Đến tột cùng là ai tại cổ ngoài thánh điện. Hậu thổ bọn người nhìn lấy Dương Vũ cùng cổ trần hai người không cam lòng lạc hậu. Từng bước một vậy mà tính toán tiếp cận bàn đá. Nhất thời biến đến sắc mặt cổ quái. Tên cổ thánh này điện chủ điện. Thế nhưng là từ xưa đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước ra năm bước trở lên. Mà lại chỉ cần ở trong đó ôm lấy may mắn tâm lý người cơ hồ đều chết. Thế nhưng là. Bây giờ. Dương Vũ cùng cổ trần hai người. Lại song song tới gần bàn đá. Đem có thể để lộ cửu châu địa tối thần bí cơ duyên mạng che mặt hừ. Tiểu tiểu thiên địa uy áp. Cũng muốn làm khó ta, Dương Vũ nhíu mày. Lạnh hừ một tiếng. Bước ra một bước. Trong nháy mắt lệnh hư không phá toái. Đi thẳng tới trước bàn đá. Hừ một bên khác. Cổ trần thấy thế. Đồng dạng hét lớn. Trong thân thể. Vô số dòng khí màu xám tuôn ra. Ngưng tụ thành nhất tôn hình thiên cử nhân hư ảnh. Trên đó đều là hỗn độn khí rủ xuống. Oanh cổ trần bước ra một bước. Mang theo khủng bố uy năng đi thẳng tới bàn đá phổ cận. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 221 đại chiến cổ trần hỗn độn. Dương Vũ nhìn lấy cổ trần. Trong đôi mắt dâng lên dị dạng quang huy. Hắn đối với cổ trần thực lực. Càng thêm cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. Cái này dương gỗ. Phân chia như thế nào cổ trần dừng lại. Toàn thân hỗn độn khí lượn lờ. Giống như nhất tôn khai thiên thần đê. Mười phần cường hãn. Ta tới trước. Tự nhiên là đều cho ta. Dương Vũ mở miệng. Hơi mở miệng cười, trong đôi mắt đều là ý cười đang lói lên. Cái này là không thể nào. Cổ trần mở miệng trong đôi mắt đồng dạng dâng lên ý cười. Hết thảy năm kiện đồ vật. Muốn bình quân phân. Không có khả năng. Dương Vũ mở miệng mỉm cười lắc đầu. Nói cho nên. Vẫn là đều cho ta đi, ngươi cũng đừng muốn. Vì sao muốn ta từ bỏ? Cái này cổ trong thánh điện cơ duyên. Tựa như tử ngươi nói. Người nào thực lực mạnh. Liền người nào đạt được cổ trần mở miệng. Trực tiếp rút ra sau lưng thả kiếm. Đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm Dương Vũ. Người nào thực lực cường đại liền là ai sao? Dương Vũ gật gật đầu, đồng dạng nghiêm túc, cũng lấy ra tịch thiên kích. Chín khỏa bảo châu đều là sáng lên. Vậy thì chờ ta đánh bại ngươi về sau, lại nhận lấy những này dương gỗ. Ha ha, thực lực ngươi xác thực rất cường đại, nhưng là đối với ta mà nói, ngươi còn không phải vô pháp chiến thắng đối thủ. Cổ Trần mở miệng, đôi mắt bình thản, trong tay thả kiếm sáng chói phát sáng, vô số hỗn độn khí từ trong đó buông xuống. Vậy liền nhất chiến. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, trực tiếp một kích vung ra, hỗn độn khí bàn phím tại kích trên thân bỗng nhiên nện xuống. Chiến Cổ Trần gầm thét, tóc đen tung bay mà lên, trong tay hỗn độn thần kiếm trực tiếp bổ ra, chính diện nghênh kích hướng Tịch Thiên kích. Bành trong chốc lát, hai thanh đều là hỗn độn khí bàn phím thần binh đối cứng, đều là mang theo một cỗ kinh khủng thần lực, giống như vẫn thạch đụng nhau, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Bành bành, Dương Vũ cùng Cổ Trần thân thể đều là bay ngược mà ra, như là sao băng, đều là nện ở cổ thánh điện trên vách tường. Lực lượng ngươi rất mạnh. Cổ Trần nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Lực lượng ngươi ta lần thứ nhất gặp phải. Dương Vũ nhìn lấy Cổ Trần, đồng dạng trong lòng chiến ý bốc lên. Hắn phát hiện Cổ Trần có thể cùng hắn chiến cái ngang tay. Lại đến nhất thời, hai người đồng thời gầm thét, đôi mắt bình thản, thân thể như là không nhìn cổ thánh điện thiên địa uy áp, trong chớp mắt liền lần nữa đụng vào nhau. Oanh, hai người lần nữa đối cứng, gây nên cự đại chấn động. Một người huy kiếm, hỗn độn khí bao phủ mà ra, như là khai thiên. Mà Dương Vũ tịch thiên kích huy động, đồng dạng hỗn độn tức ngã chuyển, giống như một kích gánh chịu lấy vô tận hỗn độn. Hai người lần nữa đối cứng nhất kích, trong nháy mắt lệnh chung quanh hỗn độn khí bạo nổ, đem hơn phân nửa cổ thánh điện chủ điện cho bao phủ. Hỗn độn khí đem này cổ thánh điện thiên địa uy áp đều cho tách ra. Bất quá, Dương Vũ cùng Cổ Trần hai người nhưng như cũ chỉ đánh cách ngang tay, vẹn vẹn bởi vì đối phương lực lượng mà trong tay thần binh kém chút rời khỏi tay. Đến thân thể nhất chiến, Dương Vũ trực tiếp thu hồi tịch thiên kích. Tịch thiên thánh thể bạo phát, vô số tử kim thần mang cùng hỗn độn khí như là thần hy đồng dạng từ Dương Vũ trong thân thể trùng kích mà ra. Chiến Cổ Trần không ấy kỳ tí nào, đồng dạng thu hồi hỗn độn thần kiếm, song quyền hơi hơi huy động, trong thân thể có vô tận hỗn độn khí bao phủ mà ra, giống như hắn chính là hỗn độn thần vương quyền. Dương Vũ chiến ý nồng, trực tiếp liền đấm ra một quyền, trong nháy mắt cuốn lên vô số tử kim thần mang. Mà Dương Vũ huy quyền mà ra, quanh thân tử kim thần mang sáng chói, rạng rỡ lấp lóe, khiến cho Dương Vũ như là một vị thần vương, lôi cuốn lấy vô địch thế. Nhất quyền đánh về phía Cổ Trần. Giết! Cổ Trần hét lớn, hắn cũng không có quyền pháp, nhưng là vẻn vẹn đấm ra một quyền, hắn liền dẫn vô số hỗn độn ngưng tụ trên cánh tay, uy thế kinh người. Một quyền này phủ phủ thông thông, phiền chết lại ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, trên đó lôi cuốn hỗn độn khí, khiến cho một quyền này như là có một đầu hỗn độn thần long tại xuất kích. Đây là cái gì tình huống? Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ cùng Cổ Trần chỉ đại chiến, trong đôi mắt nhất thời dâng lên cổ quái sắc. Đúng a, trong này có bốn cái dương gỗ, hai người bọn họ thực lực gần, chia đều là được. Đây là đang làm gì? Lôi Tiêu Tiêu cùng Hỏa Như Mị cũng nhíu mày, đối với Dương Vũ cùng Cổ Trần đại chiến cực kỳ không hiểu. Bất quá, hai người kia đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Bên cạnh Thanh Tông ba mỹ nữ trong, Ngải Phỉ mở miệng, không ngừng líu lưới. Trong nháy mắt, Hậu Thổ, Đế Thiên, Lôi Tiêu Tiêu bọn người đều là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ cùng Cổ Trần. Bọn họ cái này mới phản ứng được, cái này cổ trong thánh điện, thế nhưng là toàn bộ Cửu Châu, liền xem như thánh nhân cũng không có khả năng lưu lại 10 giây trở lên địa phương. Thế nhưng là Dương Vũ cùng Cổ Trần hai cái này không chỉ có đến trước bàn đá, còn tại tên cổ thánh này điện thánh nhân kia đều có thể nghiền nát thiên địa uy áp trong đại chiến. Yêu nghiệt! biến thái, quá kinh khủng, quá mạnh. Hậu thổ, Lôi Tiêu Tiêu, Đế Thiên, Ngải Phỉ, Bình Tâm bọn người mở miệng, nhìn qua một cái giống như Tử Kim Thần Vương, một cách như là Khai Thiên Thần Vương Dương Vũ cùng Cổ Trần, chấn động sợ hãi than nói. Lúc này, Dương Vũ cùng Cổ Trần hai người mặc dù không có trang bức, nhưng là cũng đã thắng qua tất cả trang bức. Người khác cả một đời đều không thể hắn không. Thánh nhân cũng không dám tiến vào địa phương. Các ngươi vậy mà đại chiến như thế nhẹ nhàng vui vẻ, còn uy thế kinh người. Oanh mà tại cổ trong thánh điện, Dương Vũ cùng Cổ Trần hai người đã đối cứng cùng một chỗ. Hai người đều là oanh gia nhất quyền, cực kỳ bình thường đụng vào nhau. Nhưng là tại cách này hai quyền đối cứng trong nháy mắt, này Tử Kim Thần Mang cùng Hỗn Độn khí lại trùng kích hướng về bầu trời. Tại phía sau hai người giống như thần như lửa không ngừng bốc lên, tách ra sở hữu cổ trong thánh điện uy áp. Mà hai người làm theo như là hai tôn thần vương, trực tiếp vững vàng đứng tại chỗ, khẩn thiết tấn công. Nhất kích kết thúc, liền lần nữa oanh ra nhất quyền đối cứng, không có tận cùng, không ngừng oanh kích đối cứng. Mà tại hai người trên nắm tay, phân biệt có Tử Kim Thần Mang cùng Hỗn Độn khí lượn lờ, hội tụ, như là thần long. Mà Dương Vũ cùng Cổ Trần đối cứng, khẩn thiết tấn công, thật liền như là hai tôn thần vương lấy quyền hóa thần long, không ngừng chém giết lấy. Tạch tạch tạch. Sau đó không lâu, tại Dương Vũ cùng Cổ Trần dưới lòng bàn chân, từng đạo vết sách xuất hiện. Cái này gần như cửu châu địa tất cả mọi người cấm địa đồng dạng cổ thánh điện chủ điện. Đã bởi vì Dương Vũ cùng Cổ Trần hai người oanh ra vết sách, lại đến Dương Vũ cùng Cổ Trần đều là chiến đến điên cuồng, đều là toàn lực thôi động chính mình thánh thể. Một cái Hỗn Độn khí trùng thiên, một cái Tử Kim Thần Mang cùng Hỗn Độn khí rủ xuống. Đại đạo chí sản, Hỗn Độn thần quyền, đại đạo chí sản, Hỗn Độn thần quyền. Một lúc lâu sau, Dương Vũ cùng Cổ Trần hai người đã khẩn thiết va chạm đánh mười mấy phút, bọn họ rốt cuộc dừng lại. Nhưng là cái này vẹn vẹn trước bão táp bình tĩnh, vài giây đồng hồ về sau, hai người nắm tay phải lần nữa cung lên, vô số Hỗn Độn khí lượn lờ trên đó, ngưng tụ thành một cái bao tay. Mà theo hai người một chữ không kém tiếng hét lớn, đều là oanh ra một quyền này vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 222. Đại đạo đan bành nhất quyền oanh kích, Dương Vũ cùng Cổ Trần hai người đồng thời bay ngược, giống như hai cái giống như sao băng, ầm vang đánh tới hướng cổ thánh điện chủ điện trên vách tường. Cái này giống như đúc quyền pháp bên ngoài. Hậu thổ bọn người nhìn lấy Dương Vũ nhất quyền oanh kích, sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Dương Vũ cùng Cổ Trần, hai người này cơ hồ không chút đã gặp mặt, làm sao lại sử dụng ra giống như đúc quyền pháp đâu. Ầm ầm. Tại cổ thánh điện trong chủ điện, Dương Vũ cùng Cổ Trần đều là đứng lên, nhìn đối phương, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Cái này Hỗn Độn thần quyền chính là ta cho tới nay thật đang tìm tòi quyền pháp, hôm nay đánh với ngươi một trận cuối cùng là triệt để hoàn thành quyền pháp này. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vẹn vẹn nhìn thấy ta trước làm dùng không hết toàn bản, liền có thể cũng tương tự làm dùng đến. Cổ Trần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn đầy rung động sắc. Xác thực, cái này Hỗn Độn thần quyền chính là chính hắn tìm tòi thật lâu quyền pháp. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng Dương Vũ lại có thể nhanh như vậy liền có thể học hồi hắn quyền pháp. Còn muốn tiếp lấy tiếp tục nhất chiến sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Cổ Trần mở miệng, cũng không có tại tiếp lấy tiếp tục đánh ý tứ. Không chiến có thể, bốn cái dương chia đều, sau đó đem cái kia cử đản cho ta, ta muốn bắt qua nấu. Dương Vũ mở miệng, khoát khoát tay, đồng dạng cũng không có tiếp tục đánh hứng thú. Dương Vũ là có thể thắng qua Cổ Trần, nhưng là bởi vì cảnh giới thực sự so Cổ Trần thấp quá nhiều, liền xem như thắng ta sẽ rất phiền phức. Mà Cổ Trần cũng biết không làm gì được Dương Vũ. Dương Vũ tịch thiên thánh thể, so với hắn cái này thiên sinh thể chất còn kinh khủng hơn. Vậy liền như vậy đi, ta đối nhất định chứng xác thực không có hứng thú. Bất quá, cái dương này chúng ta cùng một chỗ mở ra, sau đó chọn lựa hai cái chính mình rất muốn nhất đồ vật. Như thế nào? Cổ Trần nhìn lấy Dương Vũ, hắn trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Chính hợp ý ta. Dương Vũ mỉm cười, gật gật đầu. Hai người gật đầu, sau đó liền đều là hướng đi bàn đá, chuẩn bị đái đả mở bốn cái bàn đá về sau, trực tiếp phân phối trong đó đồ vật. Dương gỗ nhìn rất xưa cũ, phía trên có một số hoa văn, cực kỳ huyền ảo. Liền xem như Dương Vũ cùng Cổ Trần hai người đứng tại tiến trước, cũng nhìn không thấu những này hoa văn vận vị. Bất quá, Dương Vũ cùng Cổ Trần muốn cũng không phải cái Dương. Đi vào tiến trước sau, hai người liền trực tiếp phân đừng mở ra một cái hộp. Ta đây là đan dược. Dương Vũ nhìn một chút Dương gỗ trong đồ vật, phát hiện chỉ có một cái đen nhánh đan dược nằm tại Dương gỗ trong, nhất thời nhíu mày. Ta chỗ này cũng chỉ có một viên thuốc, bất quá cái này đan dược ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Cổ Trần mở miệng, nhìn lấy trong Dương đen nhánh đan dược, có chút cảm thấy nhìn quen mắt. Đợi chút nữa đang nhìn là đan dược gì đi, nơi này còn có hai cái dương đây. Dương Vũ lắc đầu đi thẳng tới hạ một cái dương bên trên, lần nữa đem cho mở ra. Nhất thời, Dương Vũ cực kỳ thất vọng trầm ngâm một tiếng. Ngươi cũng là đan dược a? Cổ Trần vừa mới mở ra cái thứ hai cái dương, nhìn thấy Dương Vũ sắc mặt, nhất thời hiểu được. Ngươi cũng thế, loại kia đen thui đan dược. Dương Vũ mở miệng càng thêm cảm thấy im lặng. Ăn, Cổ Trần gật đầu. Tốt a, vậy bây giờ hẳn là đến thảo luận một chút cái này đan dược đến tột cùng là đan dược gì. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, liền nhìn về phía Cổ Trần. Ta chỉ là gặp qua, bất quá, đã nhớ không rõ. Cổ Trần lắc đầu, lần nữa nhìn một chút đan dược, cau mày. Này liền lấy đi ra xem một chút đi, luôn có người nhận biết. Dương Vũ lắc đầu trực tiếp cầm lấy hai viên thuốc, hướng đi hậu thổ bọn người phương hướng. Như thế nào? Cái dương kia trong, có phải hay không có rất lợi hại vật chân quý? Gặp Dương Vũ cùng Cổ Trần đi tới, hậu thổ đám người nhất thời vây quanh, trong đôi mắt đều là hiếu kỳ. Cái này đan dược, hết thảy bốn cái, các ngươi quen biết sao? Dương Vũ lấy ra một cái đen nhánh đan dược đặt ở lòng bàn tay, bĩu môi hỏi. Cái này đan dược trong nháy mắt, hậu thổ thần linh lung cùng thanh tông ba tỷ muội đều là nhíu mày. Ta tại sách cổ gặp qua. Ngải Phỉ mở miệng. Hắn như là Cổ Trần đồng dạng cao mày. Đối cái này đen nhánh đan dược cực kỳ nhìn quen mắt. Đó phải là chúng ta cùng nhau qua thăm dò cái nào trong di tích có dạng này đan dược. Cổ Trần mở miệng, chính đang cực lực nhớ lại. Ta biết cái này đan dược, nhưng là ta không dám xác định đến cùng có phải hay không. Hậu thổ mở miệng trong đôi mắt đều là thật không thể tin quang huy. Ồ, đan dược gì? Dương Vũ hiếu kỳ nhìn về phía hậu thổ. Đại đạo đan, nhìn đơn giản giống như đúc. Hậu thổ mở miệng trong giọng nói tràn ngập rung động tình. Đại đạo đan nghe, giống như rất ngưu bức bộ dáng. Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý mở miệng nói đến. Đúng, cái này đan dược, giống như cũng là đại đạo đan. Cổ Trần cũng gật đầu. Đối với cái này đan dược, rốt cuộc nhớ lại. Trong đôi mắt bộc phát ra khủng bố tinh mang. Xem các ngươi phản ứng này, giống như thật rất lợi hại. Dương Vũ mi đầu giơ lên, lập tức không để lại dấu vết cầm trong tay đan dược cho thu lại. Đại đạo đan, nào chỉ là lợi hại a? Cái này đan dược, chỉ sợ so ngươi đạt được này vũ khí còn phải hữu dụng. Cổ Trần mở miệng, trong đôi mắt mang theo tinh mang. So hỗn độn linh bảo còn ngưu bức sao? Dương Vũ nhìn về phía Cổ Trần càng thêm kinh ngạc. Đại đạo đan, một cách đại biểu một loại đại đạo. Chỉ cần là chạm đến một loại đại đạo pháp tắc người, phục dụng một cách đại đạo đan về sau, sau này liền có thể bằng vào huyền ảo trong đó dược lực, trực tiếp đem một đầu đại đạo cho ngộ ra. Thậm chí có thể lấy thân thể hóa đại đạo. Cổ Trần mở miệng giới thiệu đại đao tác dụng, lần nữa đem Dương Vũ cho chấn kinh đến. Nói đơn giản, cái này một cách đại đạo đan cũng là một đầu chánh thức hoàn chỉnh đại đạo. sau khi phục dụng, liền có thể tại thể nội hóa thành một đầu đát lính hội đại đạo. Dương Vũ mở miệng, nhất thời há to mồm. Cũng là như thế. Hậu thổ gật đầu. Xem ra, tên cổ thánh này trong điện uy áp thật không phải trắng làm. Loại tầng thứ này đồ vật là đủ tạo nên một cái bàn cổ cấp bậc cường giả. A Dương Vũ mở miệng, ngữ khí mười phần chấn kinh. Một đầu đại đạo cực hạn, đó không phải là đại đạo thánh nhân, là đủ khai thiên tích địa cường giả sao? Hai cái đại la đan, xem ra ta được thật tốt phân phối. Dương Vũ nheo mắt lại, bắt đầu suy nghĩ đem hai cái này đại la đan cho phân phối đến cái nào trên đại đạo. Ngươi chứng đâu? Cổ Trần cũng thu hồi hai cái đại đạo đan, cũng không có chia sẻ ý tứ, nhìn về phía Dương Vũ, hiếu kỳ hỏi: há, đem ra hỏa kia cấp quên? Dương Vũ hoàn hồn, lập tức quay người, bất đắc dĩ cười một tiếng về sau, lần nữa hướng đi cổ thánh điện trong chủ điện. Nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, Đế Thiên, Lôi Tiêu Tiêu các loại người cùng thế hệ đều không nại thở dài một tiếng. Bọn họ đặt chân liền chỗ chết phương, Dương Vũ lại có thể khi nhà mình một dạng tới lui tự nhiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 23 chương 223. Cái này trùng có độc, chạy mau chủ nhân. Cái gì chứng a? Lục Dực Thiên Sư nghe được Cổ Trần lời nói, đôi mắt nhất thời tò mò, đi theo Dương Vũ cùng nhau bước vào cổ trong thánh điện. Ách, ngươi có thể đi vào sao? Dương Vũ mở miệng, đôi mắt nhất thời trở nên cổ quái. Đến là không thể tiến đến, nhưng là thiên yêu đế khải giống như lại phát uy, giúp ta chống cự sở hữu thiên địa uy áp. Lục Dực Thiên Sư gật đầu, có chút hưng phấn mở miệng nói đến. Vậy thì tốt, đi giúp ta chuyển cái kia cử đản đi, sau đó chúng ta nấu ăn. Dương Vũ gật đầu, mang theo Lục Dực Thiên Sư đi vào cái kia cử đản bên cạnh, gõ gõ vừa cười vừa nói. Liền cái này chứng? Lục Dực Thiên Sư mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia cổ quái thần sắc. Hắn đối cái này cự đản thật cảm thấy hứng thú. U, V, Quy, Quy, mơ đến chuyển đi. Dương Vũ gật đầu. Hắn tuy nhiên không biết cái này trứng đến tột cùng là cái gì trứng, nhưng là có thể cùng bốn cái đại đạo đan bày cùng một chỗ, tuyệt đối bất phàm. Cho nên Dương Vũ muốn đem nó cho trực tiếp hầm, nhìn xem có thể không thể trợ giúp chính mình Tịch Thiên Thánh Thể đột phá đến Phong Hào Thiên Tôn cảnh giới. Lục Dực Thiên Sư gật đầu, trực tiếp mở ra 6 cái thần dực, muốn đem cử đản cho hiện hàng sau mang ra cổ thánh điện chủ điện. Ông nhưng mà, Lục Dực Thiên Sư tại tiếp xúc đến cái này cử đản sau, cử đản trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, căn bản không hề cho Dương Vũ cùng Lục Dực Thiên Sư phản ứng thời cơ. Oanh một đạo cử đại tiếng oanh minh sau, cái kia ban đầu đen nhánh tự nhiên cử đản đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim sắc thần quang, trực tiếp đem Lục Dực Thiên Sư cùng Dương Vũ đều là cho bao phủ ở bên trong. Suy suy suy, tại cái này ánh sáng màu vàng ấm trong lại có một cỗ sức cắn nuốt cùng một cỗ cực kỳ khủng bố ăn mòn lực. Bất quá, cái này cử đản tựa như là để mắt tới Lục Dực Thiên Sư, này ăn mòn lực vậy mà trực tiếp xuyên thấu thiên yêu đế khải, chui vào trong đó, đem Lục Dực Thiên Sư thân thể cho cả ăn mòn. Mà Lục Dực Thiên Sư thân thể bị ăn mòn về sau, cũng không có trực tiếp biến mất, mà chính là hóa thành từng sợi kim sắc sợi tơ, tràn ngập ở trên bầu trời. Mà cử đản trong lan tràn ra kim sắc thần hoa trong, nhàn nhạt sức cắn nuốt trực tiếp liền đem những này kim sắc sợi tơ cho bao phủ, đều là nuốt chửng vào hắn trong đó. Mà Dương Vũ đứng ở đằng xa, tuy nhiên bị cái này kim sắc thần quang cho bao phủ, nhưng là lại cũng không nhận được bất luận cái gì công kích. Chết cơ hồ hô hấp về sau, Dương Vũ nhìn về phía Lục Dực Thiên Sư vị trí cũ, nhìn lấy này chỉ còn lại có một bộ thiên yêu đế khải cùng vô số sợi kim sắc sợi tơ vị trí, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Ông nhưng là, cái này cử đản giống như cũng không có thỏa mãn, kim quang sáng chói ở giữa đã đem Lục Dực Thiên Sư nuốt chửng lấy sạch sẽ, chỉ để lại một bộ thiên yêu đế khải. Nhưng là theo nó có một lần lấp lóe, một cỗ kinh khủng kim quang trực tiếp chui vào Dương Vũ tu di trong nhẫn, đem Dương Vũ thiết hạ trận pháp trực tiếp xem như không khí. Ông trong nháy mắt, vô số kim sắc thần quang tràn ngập Dương Vũ tu di giới trong không gian, cơ hồ bao phủ Dương Vũ tất cả vật phẩm. Mà mẹ nó trong nháy mắt, Dương Vũ nhất thời nổ lên nói tục, lập tức thôi động tu di trong nhẫn thiết hạ trận pháp muốn ngăn cản. Oanh, nhưng mà cái này kim sắc thần quang lại như là vô địch, vẫn lạnh nhạt như cũ bao phủ Dương Vũ toàn bộ tu di giới không ở giữa. Mẹ nó, lão tử không muốn ngươi được hay không? Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, giận quát một tiếng liền muốn xông ra cổ thánh điện. Nhưng mà Dương Vũ thân thể bị kim quang bao phủ, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng trực tiếp liền đem Dương Vũ cho giam cầm, khiến cho Dương Vũ vô pháp động đậy mảy may. Thánh nhân lực, Dương Vũ sắc mặt lần nữa biến. Hắn phát hiện giam cầm chính mình lực lượng chính là thánh nhân lực. Ngươi nếu là dám thôn ta đan dược, liền xem như thánh nhân, ta cũng sẽ trảm ngươi. Giãy giụa nửa phút, Dương Vũ cười to không thể làm gì về sau, liền nhìn về phía cái này cự đản, trực tiếp rút ra tịch thiên kích. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng nghiêm túc sắc. Cự đản không có phản ứng, vẫn như cũ kim quang sáng chói bao phủ Dương Vũ, hoa lệ vô cùng. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vũ ý thức yên lặng tiến vào tu di giới không ở giữa, chú ý tới cái này cự đản kim quang vậy mà chỉ thôn phệ linh thạch. Dương Vũ ban đầu nhiều đến mấy trăm ước linh thạch, bây giờ liền một nửa đều không có còn lại. Nhiều linh thạch như vậy, nếu là thật sự đều bị ngươi cái này trứng cho thôn, trong đó sinh linh đến đạt tới hạng gì tầng thứ? Dương Vũ nhìn lấy linh thạch chính lấy bay rất nhanh cấp tốc biến mất, đôi mắt nhất thời ngưng tụ lại đến. Cái này cự đản thôn phệ tốc độ khiến cho Dương Vũ chấn kinh. Rốt cục tại nửa ngày về sau, cái này cự đản thôn phệ cuối cùng kết thúc. Dương Vũ linh thạch đã không còn một mống, đều bị cự đản nuốt chửng lấy. Tạch tạch tạch, tại quả trứng này bên trên, từng đợt vỡ vụn âm thanh vang lên. Này như là một khối cự đại kim sắc lưu ly đồng dạng cự đản bên trên, từng sợi đen nhánh vết nứt xuất hiện, mà những này vết nứt cũng đang nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền dày đặc toàn bộ cự đản bên trên, như là vô số đến hư không liệt phùng. Oanh, theo một tiếng cự đại tiếng oanh minh, cái này quả trứng lớn màu vàng ấm oanh tạc nứt, vô số vỏ trứng như là miệng thủy tinh đồng dạng tứ tán vẩy ra, rơi đầy đất. Dương Vũ một mực đang nhìn lấy quả trứng lớn màu vàng ấm, muốn nhìn rõ ràng trong đó sinh vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng là khi vô số kim quang tán đi về sau, Dương Vũ nhìn thấy trong đó sinh vật nhất thời biến đến sắc mặt một mảnh đen kịt, toàn thân đen nhánh, mọc ra tám đối cánh thịt, phía trên có từng sợi lưa thưa toái vũ lông, mọc ra bốn cái móng vuốt, nhìn liền như là một cái mọc cánh côn trùng. Liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, thôn lục dực thiên sư, còn thôn ta nhiều như vậy linh thạch. Dương Vũ đôi mắt rất lợi hại cổ quái, nhìn trước mắt cái này vừa mới ập trứng đi ra sinh linh, khóe miệng giật nhẹ, giống tiểu trùng tử mở to mắt, đen nhánh vô cùng. Hắn lần đầu tiên cũng không có nhìn về phía Dương Vũ, mà chính là trực tiếp khóa chặt Thiên Yêu Đế Khải. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, Thiên Yêu Đế Khải cũng như tỉnh lại, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp rơi vào đầu này tiểu trùng tử trên thân thể. Mẹ nó, Thiên Yêu Đế Khải ngươi cũng đoạt. Dương Vũ nhìn lấy tiểu trùng tử, nhìn lấy trên thân thể đã biến hình hình dáng Thiên Yêu Đế Khải, khóe miệng lần nữa giật nhẹ. Tiểu trùng tử này tám đối cánh thịt chấn chấn, hé miệng than nhẹ một tiếng, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Mà khi tiểu trùng tử cùng Dương Vũ ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng thánh nhân uy áp làm Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ. Mẹ nó, giận quát một tiếng, Dương Vũ cũng mặc kệ linh thạch cùng Thiên Yêu Đế Khải ném, trực tiếp liền phóng tới cầu ngoài thánh điện. Chạy, đều tiến linh lung tháp. Cái này côn trùng, mẹ nó có độc. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh, vừa ra đời cũng là thánh nhân, đơn giản cũng là bất a. Nói xong, Không đợi hậu thổ bọn người hỏi nhiều cái gì, liền đem hậu thổ, đế thiên, lôi tiêu tiêu, hỏa như mị bảy người cho thu nhập thất bảo linh lung tháp trong. Mặc kệ cổ trần bọn người, Dương Vũ trực tiếp dấm lên bộ pháp thần bí, biến mất tại cổ thánh điện. Giống cái kia tiểu trùng tử nhìn lấy Dương Vũ biến mất, nhất thời kêu một tiếng, thân thể đồng dạng bay lượn mà ra, truy hướng Dương Vũ phương hướng.